Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 896. giacmervn.org, Cao Thủ Thâu Hương, chương 896, mở rộng tầm mắt, thì ra là thế. Tống Thanh Thư lại hỏi đến mấy vấn đề liên quan tới Tổng giáo Ba Tư, Đại Kỷ Ti đều nhất trả lời. Đến khi thấy không còn gì để hỏi, Tống Thanh Thư liền thu hồi Di Hồn Đại Pháp, để cho Đại Kỷ Ti bừng tỉnh lại, ngươi vừa rồi đối với ta đã làm cái gì? Đại Kỷ Ti sau khi tỉnh lại đầu tiên là ngây ngốc một hồi, cố gắng nhớ lại chuyện vừa rồi, nhưng cố gắng như thế nào cũng không nhớ nổi, cả người vô thức lùi lại mấy bước, kinh hãi nhìn qua đối phương. Tống Thanh Thư cười lên, phu nhân che ngực lại để làm gì, bộ cho rằng tại hạ thừa cơ hội chiếm tiện nghi cởi ra xiêm y của phu nhân sao? Tại hạ không phải là cái hạng người như vậy, với lại vừa rồi tại hạ cũng không phải là đã nhìn thấy rồi sao? Đại Kỷ Ti đỏ mặt, nguyên lai nàng vừa mới lặng lẽ kiểm tra lại xiêm y của mình, thấy không có bị dấu vết gì khác thường, ngươi đến tột cùng đối với ta đã làm cái gì? Yên tâm đi, tại hạ đối với phu nhân không có làm chuyện gì bất lợi cho phu nhân đâu. Tống Thanh Thư thấy nàng vẫn một mặt hồ nghi, liền nói bổ sung, chúng ta không là địch nhân, chí ít thì trong thời gian ngắn này, vậy ngươi đến cùng là ai? Đại Kỷ Ti kinh ngạc nhìn qua hắn, Tống Thanh Thư đẩy ra cửa sổ, đang muốn lách mình rời đi, nghe được nàng hỏi thì ngừng lại quay đầu, cười nói, tại hạ họ Vương, phu nhân cứ gọi tại hạ Cách Bích Lão Vương, nói xong thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong trời đêm, Cách Bích Lão Vương. Đại Kỷ Ti tự lẩm bẩm, danh tự này làm sao kỳ quái như thế? Chẳng lẽ hắn là người Tây Vực, thế nhưng xem ra không giống a. Tống Thanh Thư đối Kim Quốc Hoàng Cung giờ đã quen thuộc, cũng không lâu lắm hắn liền trở lại Thái Hòa Điện, thì thấy Hoàng hậu Bùi Mạn sớm đã nằm ngủ, hắn tức giận đánh thức đối phương, vì sự tình của nương nương, tại hạ chuyến này phải xông vào Long Đàm Hổ Huyệt, còn nương nương thì sung sướng nằm say mộng ở chỗ này. Hoàng hậu Bùi Mạn thăm thẳm tỉnh lại, nhìn nam nhân đứng ở bên giường, cười khanh khách, công tử cũng biết nhân gia là hoàng hậu, lúc nào bên cạnh cũng có cung nữ thái giám theo hầu, chỉ có lúc ngủ mới thuận tiện đem bọn họ đuổi đi nơi khác để chờ công tử trở về. Đừng có nóng giận a, sự tình tra được thế nào rồi? Đường đường một hoàng hậu ở trước mặt mình mềm giọng muốn nhờ, thật ra thì Tống Thanh Thư vẫn là đắc ý, đúng như nương nương sở liệu, Đào Hoa phu nhân vừa vào cung liền bị Đại Hưng Quốc sai sử cung nữ mang đi tắm rửa sạch sẽ thay xiêm y, sau đó hoàng thượng lấy tánh mạng của Thường Thắng Vương ra để áp chế nàng, lên giường, Tống Thanh Thư dăm ba câu kể lại, đương nhiên sẽ không nói thẳng ra hết, đem thân phận Đại Kỷ Ti giấu giếm, còn lại câu chuyện là nửa thật nửa giả. Đào yêu tiện nhân kia, ta biết ngay sẽ có một ngày đến để câu dẫn hoàng thượng mà. Hoàng hậu Bùi Mạn nghiến răng nói, Tống Thanh Thư nhướng mày, xem ra thì Đào Hoa phu nhân cũng là người bị hại. Chính vị hoàng đế trượng phu của nương nương mới là kẻ đầu têu. Hoàng hậu Bùi Mạn đưa đầu tới hỏi, Đào Hoa phu nhân có phải hay không là rất đẹp? Tống Thanh Thư trong đầu hiện ra hình ảnh Đại Kỷ Ti tư thái thước tha lại còn có dung mạo tuyệt mỹ. Liền đáp, xác thực rất đẹp. Hoàng hậu Bùi Mạn liền hừ một tiếng, ta liền biết. Hồ mị tử này am hiểu nhất là thông đồng với nam nhân, từ lúc đến kinh thành, vây quanh ở bên người có rất nhiều nam nhân, thì công tử cũng không ngoại lệ. Tống Thanh Thư dở khóc dở cười, nữ nhân trong Long Đố Kỵ quả thật đáng sợ, Đại Kỷ Ti tuy đem mấy nam nhân mê hoặc xoay quanh, nhưng cũng là vì bất đắc dĩ, mà lại cũng không có làm ra cái chuyện gì có lỗi với trượng phu Hàn Thiên Diệp, ngược lại còn Hoàng hậu Bùi Mạn sở tác sở vi, mới chính giống là hồ mị tử. Hoàng hậu Bùi Mạn trong lòng phiền muộn, đưa tay giữ chặt lại Tống Thanh Thư, đêm nay đừng có quay về, hãy ở lại với ta. Tống Thanh Thư nghĩ thầm ngươi mới vừa rồi còn mắng người khác là hồ mị tử, cái phong cách này chuyển biến có chút nhanh a. Hoàng hậu Bùi Mạn cắn răng nói, trượng phu của ta đang cùng thê tử người khác điên loan đảo phượng, bây giờ đang quên cả trời đất, ta cũng phải để cho hắn nếm thử cái tư vị thê tử của mình cùng nam nhân khác điên loan đảo phượng giống như vậy. Tống Thanh Thư lúc mới đến cũng không có nhiều lắm hào hứng, bất quá bị nàng dăm ba câu nói liền trêu chọc ra đến một cổ tà hỏa, đã là hoàng hậu phát ta tín hiệu mời chào, thì mình cũng không thể làm thương tổn mặt mũi của nàng. Trong phòng là mùi thơm của loại đàn hương thượng đẳng, lại thêm trong giường là đặc thù điềm hương của nữ nhân, Tống Thanh Thư thể cốt rất nhanh liền xốp giòn. Hoàng hậu Bùi Mạn cắn lỗ tai hắn mỉm cười nói, công tử phải cố gắng a, ta cần sớm phải mang thai, để đem danh phận của hài tử đính lên, chứ đêm dài lắm mộng, bất định tiện nghi cho hồ mị tử đào yêu kia. Lúc này trên giường phượng, Tống Thanh Thư há miệng, đem đầu núng vú của Hoàng hậu Bùi Mạn ngậm vào trong miệng, hàm răng chợt nhẹ nhàng cắn ngay lấy đầu vú săn cứng kia, một tay lại chen chút vân vê một đầu núng vú khác, thân thể yêu kiều hoàng hậu Bùi Mạn rung lên, nàng nghiêng đầu, mái tóc đen rối tung, bả vai không ngừng rung động, lúc sau Tống Thanh Thư vẫn cũng không có nhàn rỗi, bàn tay tiếp tục trượt xuống bụng dưới, sờ đến bí cảnh giữa đùi của nàng, dưới hán của nàng sớm đã ướt một mảng lớn, bàn tay của hắn tại nơi riêng tư ẩm ướt qua vuốt ve lấy, ngón tay công hướng đến viên trân châu đài hoa âm hạch chà sát, thân thể hoàng hậu Bùi Mạn cùng lúc đã bị cao thấp giáp công, má ngọc nóng hổi, hô hấp có chút dồn dập, tình diễm trong lòng nàng nóng rực hừng hực thiêu đốt. Tống Thanh Thư đột nhiên đem một ngón tay cắm vào bên trong âm động nàng móc quấy, giữa đùi nàng liền giống bị hỏa thiêu, thân thể đã một hồi tô ngứa khó chịu, hạ thể không ngừng vặn vẹo. Sau khi kích tình, hoàng hậu Bùi Mạn thời khắc này đã là mắt phượng mê ly, hơi thở mùi đàn hương từ cái miệng hé mở, thân thể kéo căng, toàn bộ thể xác và tinh thần lộ ra một loại vui sướng giải thoát. Lúc này Tống Thanh Thư mới đem y phục của mình thoát ra, hoàng hậu Bùi Mạn lúc này đã đem cặp đùi dạng ra hai bên, mở rộng ra cái âm hộ để đón tiếp cây côn thịt, hắn thuận thế áp hướng trên người nàng. Hoàng hậu Bùi Mạn dùng tay dẫn dắt cây cự mãn để cho quy đầu cắm vào bên trong âm động của mình. Hắn cong eo nhấn về phía trước một cái, cây côn thịt rất dễ dàng liền nhồi vào cái lỗ nhỏ âm động nàng. Tống Thanh Thư một bên đút vào, một bên nhõm người cúi đầu nhìn lấy hai bộ phận sinh dục giao tiếp mỹ diệu động lòng người, thấy thân cây côn thịt từ chính giữa hai mép trong âm hộ ra ra vào vào, cái âm hộ bởi vì sung huyết trở nên đỏ bừng. Hai mép trong bao bọc lấy cây côn thịt thô sáp nổi gân xanh lộ ra, bên ngoài âm hạch bao phủ lớp da non khẽ động, càng lúc càng cứng rắn sung phồng như mọng nước nhô lên. Hắn rút ra côn thịt, nâng hai chân nàng lên, kê trên vai, để cho cự mãn có thể càng chọc sâu thâm nhập vào. Hoàng hậu Bùi Mạn xem ra cũng tâm hữu linh tê, hai tay giữ ở chỗ hai đầu gối, giữ lấy cặp đùi hướng phía trước ngực, để cho cái âm hộ càng nâng cao lên. Quả nhiên, côn thịt của hắn mỗi một lần đánh sâu vào, đều đem bắp đùi của nàng ép xuống thấp hơn, bờ mông của nàng theo thân dưới của hắn cao thấp phập phồng lên xuống đón đưa, âm động và cung thịt kết hợp thiên y vô phùng. Trong lúc nhất thời, bên trong giường phượng tiếng vang hai thân thể va chạm phạch phạch, còn có tiếng nhạc đệm dịch nhờn bên trong âm động hòm ập hòm ập, thật là xuân sắc vô biên. Hoàng hậu Bùi Mạn trong tai nghe được phía dưới hạ thể của mình cái lỗ nhỏ nhắn vang lên không ngừng, phía trên miệng nàng cũng không trầm mặc, cùng lấy nhạc khúc tăng thêm chủ âm. Ai ui, bản cung giao mạng cho ngươi, muốn bị mất, cứ thọc vào đi. Hoàng hậu Bùi Mạn hai mắt nhắm nghiền rên rỉ lấy, âm tinh đồng thời đủ phun, cảm thụ khoảnh khắc chết đi sống lại mất hồn. Mãnh liệt cao trào làm cho tâm trí nàng triệt để giải thoát, chậm rãi tiêu hóa dư vị cao trào sau, toàn thân mềm nhuyễn thở gấp lấy, Tống Thanh Thư thấy mình làm cho hoàng hậu Bùi Mạn sướng khoái như thăng cao lên trời, trong nội tâm thấy mình uy phong lẫm lẫm, kình lực càng tăng thêm 10 phần. Thoáng cái đều đem cây côn thịt đâm sâu vào trong hang động mê hồn kia, quy đầu đội lên đến hoa tâm của nàng, không ngừng tái diễn động tác đóng cọc, để cho côn thịt của mình tận tình hiểu rõ lấy niềm vui thú tận cùng. Cứ như vậy côn thịt đút vào âm động không ngừng, không dứt, hoàng hậu Bùi Mạn vừa qua cao trào chưa bao lâu, thì hiện tại lại tiếp nhận lấy côn thịt một vòng rút ra, hung mãnh chọc vào tấn công như cuồng phong bạo vũ, căn bản nàng giờ không còn chi lực chống đỡ. Điều duy nhất có thể làm là bên trong hang động không ngừng tiết ra âm dịch, hồi báo đối với cây côn thịt đang gian khổ duy trì mãnh lực. Tống Thanh Thư lúc này lại thay đổi tư thế, đem cự mãn rút ra bên ngoài thân thể nàng, buông một chân của nàng từ trên vai xuống, chỉ để một chân còn gác lại ở trên, đem thân thể nàng chuyển thành tư thế nằm nghiêng. Hắn quỳ gối trên mặt giường, liền đem hai cái đùi nàng một thấp một cao gian rộng ra, cái âm hộ bị tách ra mở rộng hướng hai bên, âm dịch bởi vì hai mép nhỏ bị chia lìa, liền hiện mấy sợi tơ dính trong suốt như mạng nhện giăng đầy tại trên cửa miệng âm động. Hắn một tay giữ lấy đùi nàng, một tay nhấc lấy cây côn thịt, lại hướng đến cái lỗ âm đông xỏ xuyên và cắm vào. Cái tư thế này dễ dàng phát kình, mỗi một lần kéo ra côn thịt đưa vào đều hữu lực, mỗi một cái đều xâm nhập sâu tận cùng trong huyệt động, thẳng đỉnh cuối cùng nơi hoa tâm nàng. Thân thể của hoàng hậu Bùi Mạn bị cường lực va chạm khiến cho trước sau lắc lư, một đôi bầu vú cũng theo nhộn nhạo không ngừng đong đưa. Trong miệng nàng tiếng rên rỉ càng thêm rơi ra, trong tai nghe được nàng một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng, ai nha, công tử, ghê gớm thật, thật lớn, quá cứng ai ui, đừng có ngừng, bản cung thật sảng khoái, cái đó, muốn xé mở rồi, lời còn chưa dứt, thân hình hoàng hậu Bùi Mạn liền như điện giật mãnh liệt rung động, sâu trong hoa tâm một làn âm tinh liền hướng trên mặt quy đầu của hắn mãnh liệt phóng ra, cao trào một lớp sóng tiếp một lớp sóng đã tới không ngừng. Thật giống như trên mặt hồ bỏ xuống một tảng đá lớn, tầng tầng sóng gợn dùng hoa tâm làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài không ngừng mà khuếch tán ra, ngay cả lỗ tiểu nhỏ bé cũng khuếch trương nở ra muốn phóng xuất, cả người nàng phập phồng trong sóng triều chìm chìm nổi nổi. Tống Thanh Thư nhìn thấy phản ứng nàng liền biết nàng lần nữa lại leo lên cao trào đỉnh phong, không khỏi ra roi thúc ngựa, cung thịt đút vào cứng rắn như thanh thép, nhiệt như lửa bỏng, tại trong hành lang mật huyệt cực kỳ nhanh xuyên không ngừng. Tống Thanh Thư duy trì liên tục hơn 100 lần động tác đâm vào rút ra, cuối cùng đã tới biên giới bộc phát, hắn nghe tiếng trên hoàng hậu Bùi Mạn càng thêm hưng phấn, rõ ràng nhanh hơn tốc độ đút vào, một mực liên tục không ngừng kéo ra đút vào thẳng đến khi quy đầu rung lên, mới không thể nhịn được nữa mà đem dương tinh nóng hổi một giọt bất lưu toàn bộ bắn vào ở chỗ sâu trong hoa tâm nàng. Hoàng hậu Bùi Mạn đang trong cao triều say mê dục tiên dục tử, liền cảm thấy bên trong âm động của mình bị côn thịt chọc vào cực nhanh mà hữu lực đỉnh động. Mỗi lần quy đầu đều đội lên trên hoa tâm, tiếp lấy từng làn chất lỏng dương tinh đâm đặc đánh sâu vào, làm cho khoái cảm gấp bội, biết rõ hắn đang tại hướng trong cơ thể mình chuyển vận dương tinh, hai tay liền ôm eo của hắn, dùng thêm chút sức kéo đẩy, để cho dương tinh của hắn không hề giữ lại, toàn bộ bắn vào bên trong âm hộ mình, hoa tâm nàng bị lửa nóng dương tinh phun mạnh vào, thoáng cái âm tinh cũng lần nữa tiếp tục phát kiệt trao ra đạt tới làn sóng cao trào đệ tam. Trận đại chiến này giằng co rất lâu hắn mới có thể phun trào ra, dương tinh của Tống Thanh Thư so với người bình thường thì nhiều hơn rất nhiều, bắn ngập trong mật huyệt của Hoàng hậu Bùi Mạn. Khi hắn đem cây côn thịt của mình rút lúc đi ra, quá nhiều dương tinh dịch đầy tràn trào ra, làm cho cái lỗ âm động của nàng cũng có chút khó mà khép lại. Mấy ngày kế tiếp, phát sinh liên tiếp nhiều chuyện khiến cho đám triều thần mở rộng tầm mắt, Hoàng Nhan Đảng trước đó có một loạt động tác, bọn họ lúc đầu cho là Hoàng đế muốn động thủ đối với Hoàng Nhan Nguyên. Yến Thọ ngày đó xảy ra chuyện Hoàng Nhan Nguyên bỏ về chạy trốn càng là để cho Hoàng đế có một cái cớ để động thủ quang minh chính đại. Chính ngay cả Hoàng Nhan Nguyên cũng cho rằng như thế, nên trong đêm liền chạy trốn tới phong địa của mình. Thế nhưng tiếp theo Hoàng Nhan Đảng không những là không có giáng tội, mà còn phát ra thánh chỉ trấn an, ngợi khen Thường Thắng Vương. Đồng thời một số quan viên thân cận với Thường Thắng Vương cũng được lên chức, làm cho một đám đại thần ngu ngơ không hiểu gì như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có một số người tin tức linh thông thì biết Đào Hoa phu nhân đêm muộn một mình tiến cung sự, cho nên đối với Hoàng Nhan Đảng ra một loạt mệnh lệnh khác thường thì trong lòng hiểu rõ, nhưng loại chuyện này dù sao không phải là chuyện hay ho gì, bởi vậy người biết thì không dám nói loạn ra ngoài, còn lại đại đa số đại thần thì mù mờ, vốn còn định đánh chó mù đường đâu, ngờ đâu huynh đệ hai người bọn họ đột nhiên tốt đẹp lại, khiến cho trước đó đại thần nào vì hoàng đế mà phất cờ hò reo, giờ thì phải lo được lo mất. Loảng xoảng, trong vương phủ Hải Lăng, Hoàng Nhan Lượng tức giận hất đổ đồ vật trên bàn xuống đất, lẽ nào lại như vậy, mắt thấy Thường Thắng Vương lập tức xong đời, kết quả Đào Yêu vừa xuất mã, Hoàng Nhan Đảng thế mà lập tức thay đổi chủ ý, thân thể tham niệm hãm bên trong nữ sắc, Hoàng Nhan Đảng này thật đúng là không phải người làm chuyện đại sự. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 897, tạo phản, chuyện lợi hại Đào Hoa phu nhân nhập cung này. Thì hiển nhiên Hoàng Nhan Lượng thuộc về trong số ít người biết rõ nội tình. Hắn tuy xưa nay háo sắc, bất quá mỹ nhân đối với hắn mà nói chẳng qua là một công cụ để phát tiết. Hắn tuyệt sẽ không bị sắc đẹp làm mê hoặc, dẫn đến chậm trễ chuyện chính sự của mình. Thấy Hoàng Nhan Đảng bị Đào Hoa phu nhân mê hoặc nên đã nhân từ nương tay với Thường Thắng Vương. Hoàng Nhan Lượng vừa phẫn nộ vừa xem thường. Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận. Một bên Tâm Phúc Tiêu Dụ khuyên nói. Chính là bởi vì Hoàng Nhan Đảng không phải là người làm chuyện đại sự, cho nên vương gia mới có cơ hội a. Hoàng Nhan Lượng rất nhanh đổi giận thành vui, không tệ, lời này của ngươi bản vương thích nghe. Tiêu Dụ mỉm cười, tiếp tục nói, vương gia, thực ra nếu giải quyết Thường Thắng Vương, cũng đâu phải là chuyện lớn lao gì, làm gì mà phải tức giận chứ, nào có đơn giản như vậy. Hoàng Nhan Lượng nhíu mày nói, Hoàng Nhan Đảng ưa thích Đào Yêu như vậy, mà Đào Yêu cũng không phải là loại nữ nhân không có nguyên tắc. Ở giữa hai người bọn họ khẳng định đã đạt thành một loại nhận thức chung, cho nên Hoàng Nhan Đảng đối xử tử tế với Thường Thắng Vương. Để báo đáp lại, Đào Yêu sẽ theo thuận theo dân hiến thân thể của mình cho hắn. Nghĩ đến Đào Hoa phu nhân khi nhìn thấy thì trong lòng đã kinh động như gặp thiên nhân, Hoàng Nhan Lượng liền tức giận bất bình cho nàng. Tuyệt sắc mỹ nhân như thế mà bị hai huynh đệ Hoàng Nhan Đảng cùng nhau cưỡi trên thân thể giày xéo, hừ, chờ đến khi bản vương đăng ngôi hoàng đế, nhất định phải một tay ôm lấy Đào Yêu. Một tay ôm lấy ca bích, tại trên giường rồn, dê hàng đêm lật thân thể trần truồng của hai nàng ra cùng lúc đâm cây thịt của mình vào sâu thân thể hai nàng, đó mới là chí nhạc nhân gian. Nhìn thấy Hoàng Nhan Lượng một mặt ngẩn ngơ, không cần đoán Tiêu Dụ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, liền tặng hắn một cái nhắc nhở trở về chuyện chính sự. Vương gia cảm thấy Hoàng Nhan Đản là dạng người ưa thích lén lút chiếm hữu Đào Yêu, hay là ưa thích đem nàng tiếp vào trong cung một cách quang minh chính đại, đương nhiên là tiếp vào trong cung để tùy ý đùa bỡn. Hoàng Nhan Lượng thốt ra, chú ý tới ánh mắt Tiêu Dụ, có chút ngượng ngùng cười cười. Bất quá Đào Yêu dù sao cũng là thân đệ tức của Hoàng Nhan Đản, thì làm sao có thể quang minh chính đại tiếp nàng vào trong cung chứ? Tình huống bình thường đúng là không có khả năng, nhưng nếu cần thì tạo ra huống khác biệt vẫn là được mà. Tiêu Dụ cười cực kỳ quỷ dị, tạo ra tình huống khác biệt, Hoàng Nhan Lượng lông mày nhất động, liền cảm thấy hứng thú. Sùng Nghĩa quân tiết độ sứ gần đây không phải có báo lên một vụ phản loạn của quân binh sao? Tiêu Dụ nhắc nhở, à, ta nhớ có chuyện này, bất quá lần quy mô vụ phản loạn này không lớn, rất nhanh đã bị trấn áp xong. Sùng Nghĩa quân tiết độ sứ là tâm phúc trong quân binh của Hoàng Nhan Lượng. Nhắc đến Sùng Nghĩa quân tiết độ sứ thì Hoàng Nhan Lượng lại nhớ đến thê tử xinh đẹp Đường phu nhân kia. Bất quá không biết vì sao, trước kia mỗi lần nghĩ đến nàng, Hoàng Nhan Lượng liền muốn ép xuống cưỡi lên thân thể nàng. Nhưng trong khoảng thời gian sau này, mỗi lần nghĩ đến nàng, lại một chút phản ứng gì cũng không có. Có lẽ là đã làm hoa tàn nhụy phai chán rồi. Hoàng Nhan Lượng cũng không có quá để ý đến chuyện này. Nào biết được là lúc trước bị Tống Thanh Thư dùng di hồn đại pháp, dẫn đến không cách nào đối với Đường phu nhân nổi lên sắc tâm. Đường Quát Biện thật đúng là một con rùa xanh biết a. Đường phu nhân là thân muội tử cùng với thê tử là Ca Bích công chúa đều bị bản vương đè ra giày xéo tận tình phát tiết a. Nghĩ tới chỗ đắc ý này, Hoàng Nhan Lượng suýt cười rộ lên. Tiêu Dụ tằng hắn một cái, tiếp tục nói, lần này chuyện phản loạn đó vẫn chưa có báo cáo cho Hoàng Nhan Đản biết, vì thế chúng ta dễ dàng dựa vào chuyện đó để diệt trừ Thường Thắng Vương. Như thế nào thao tác đây? Hoàng Nhan Lượng chấn động, như thế này, cứ làm như vậy. Tiêu Dụ tiến tới ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng giải thích. Hoàng Nhan Lượng nhướng mày, rõ ràng cách này là vu oan giá họa, Hoàng Nhan Đản sẽ ngu ngốc mà tin tưởng sao? Vương gia cứ yên tâm đi, Hoàng Nhan Đản bây giờ sở dĩ có thể tùy ý đùa bẩn thê tử của thân đệ đệ mình, cũng là bởi vì hắn là hoàng thượng. Nếu một ngày nào đó hoàng vị rơi xuống trong tay Thường Thắng Vương, thì mối thù vô cùng nhục nhã này, Thường Thắng Vương há có thể không báo. Cho nên trong lòng Hoàng Nhan Đản sợ nhất là hoàng vị sẽ bị thân đệ đệ của mình kế thừa. Lần này nhân chuyện quân binh mưu phản, cho dù là trong lòng của hắn có biết là không có quan hệ gì đến với Thường Thắng Vương, nhưng cũng sẽ làm bộ tin rằng Thường Thắng Vương là chủ sử sau bức màn. Tiêu Dụ đã tính trước nói, hơn nữa còn có một nguyên nhân khác, nếu Thường Thắng Vương bởi vì chuyện mưu phản mà bị xử tử, thân là vương phi của Thường Thắng Vương phi, thì Đào Yêu cũng thành phạm phụ, Hoàng Nhan Đản liền có thể danh chính ngôn thuận mang nàng đưa vào bên trong Hoán Y Viện, Hoán Y Viện thì nằm bên trong cung, dễ dàng để hắn mỗi ngày đến gặp Đào Yêu thị tẩm, thì người bên ngoài người làm thế nào có thể biết được chứ? Tiêu Dụ cùng Hoàng Nhan Lượng liếc nhìn nhau, khóe miệng tà ý. Hoàng Nhan Lượng nhìn thấy Hoàng Nhan Đản sẽ có khả năng lớn lựa chọn cách này, liền vui mừng quá đỗi. Tiêu Dụ, ngươi thật sự là trương lương tái thế, chờ sau này đại sự thành công, bản vương sẽ phong ngươi làm chi vương hề tộc. Liêu quốc chia ra làm ba thế lực, một là hoàng tộc Gia Luật thị, một là hậu tộc Tiêu thị, còn có một thế lực cường đại khác đó là Hề Nhân. Năm xưa Liêu quốc suýt chút bị Kim quốc diệt quốc, đại đa số quý tộc bị bắt, lâm vào tình cảnh vô cùng bi thảm, vì muốn cải biến vận mệnh, cho nên bọn họ âm thầm đầu nhập vào Hoàng Nhan Lượng. Tiêu Dụ tuy là họ Tiêu, nhưng lại là nhân vật kiệt xuất của Hề Nhân. Đa tạ vương gia, Tiêu Dụ thân người khung lại hành lễ, Hoàng Nhan Lượng không nhìn thấy lúc này bên trong ánh mắt của hắn lấp lóe ánh sáng quỷ dị. Lại nói Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên lúc trước thì giống như chó mất chủ chạy về phong địa ẩn náu, vốn định mang theo thê tử cao chạy xa bay, nào ngờ ngay thời điểm đó thì Đào Yêu đã đi đến Thượng Kinh, tính toán thời gian, thì vừa lúc chân trước của hắn rời kinh, thì nàng chân sau đã đến kinh thành. Mặc dù hắn trong lòng sợ hãi, thế nhưng hắn đời này yêu thương vô cùng thê tử mỹ lệ này, nên dứt khoát quyết định mạo hiểm quay trở lại kinh thành. Lúc trên đường còn chưa tới kinh thành thì liền nhận được thánh chỉ hoàng đế, đã không có nhắc tới một lời sai lầm của hắn, mà còn đối với hắn phong thưởng, nhưng Hoàng Nhan Nguyên không có cao hứng nổi, ngược lại nghĩ đến một loại khả năng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Một đường ra roi thúc ngựa, Hoàng Nhan Nguyên rối cùng quay trở lại vương phủ kinh thành trong, lúc nhìn thấy thê tử Đào Yêu, liền muốn tiến lên ôm nàng. Đại Kỷ Ti ứng phó những cử động thân mật này sớm đã thuận buồm xuôi gió, không lộ ra dấu vết liền dời cước bộ để hắn dốc sức vào khoảng không, thừa dịp hắn còn chưa lên tiếng, nàng đã mở miệng trước liền bảo hạ nhân phục thị chung quanh mình rời đi. Hoàng Nhan Nguyên trong lòng run lên, biết thê tử muốn cùng mình nói chuyện chính sự, chờ để mọi người đều rời đi hết, hắn liền hỏi, phu nhân vừa rồi có phải đã đến tìm hắn?

Cùng với Hoàng Nhan Đản so ra, thì Hoàng Nhan Nguyên rõ ràng dễ dàng khống chế hơn nhiều. Với lại một khi Hoàng Nhan Nguyên lên làm hoàng đế, thì nàng có thể danh chính ngôn thuận lên làm hoàng hậu. Đến lúc đó tùy theo thời điểm, lời nói nhẹ bên tai của nàng liền có thể ảnh hưởng tới sách lược của Kim Quốc đối với Mông Cổ. Trái lại nếu như dựa vào Hoàng Nhan Đản, dù sao mối quan hệ song phương dưới mắt người ngoài là bất luân, thân phận nàng cũng vĩnh viễn không thể để lộ ra ánh sáng bên ngoài, cho nên đối với Hoàng Nhan Đản thì lực ảnh hưởng chỉ là có hạn. Bị thê tử một kích, Hoàng Nhan Nguyên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, hô hấp cũng dồn dập lên. Đại Kỷ Ti ở một bên lẳng lặng nhìn qua hắn, không nói một lời quấy rầy. Thật lâu qua đi, Hoàng Nhan Nguyên hít một hơi thật sâu. Hoàng Nhan Đản khinh người quá đáng, hắn đã bất nhân thì cũng đừng trách ta bất nghĩa. Đại Kỷ Ti mặt lộ mỉm cười, muội quả nhiên không có gã sai nam nhân. Vương gia mau chóng liên lạc với thuộc hạ Tâm Phúc, kiếm ra đủ lực lượng để khống chế cục diện kinh thành, sau đó muội ở trong cung làm nội ứng, đến lúc đó thì nội ứng ngoại hợp. Hoàng Nhan Nguyên nhướng mày, phu nhân vẫn còn muốn tiến cung sao a? Đại Kỷ Ti đến phía sau hắn, xoa bóp bả vai hắn, ôn nhu nói, chúng ta bây giờ cần nhất là có thời gian, muội ở bên cạnh Hoàng Nhan Đản không chỉ có thể làm cho hắn lơ là không cảnh giác, còn có thể giám thị động tĩnh. Thấy sắc mặt Hoàng Nhan Nguyên vẫn như cũ khó coi, Đại Kỷ Ti thở dài một hơi, xưa nay người làm thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, thê tử, phụ thân của Hán Cao Tổ đều rơi vào trong tay Hạng Vũ, Hán Cao Tổ vẫn không nhúc nhích chút nào dao động, cuối cùng mới thành tựu đại nghiệp, chỉ cần vương gia về sau leo lên hoàng vị, không chê thân thể muội đã không còn trong sạch, thì muội đã vừa lòng thỏa ý rồi. Hoàng Nhan Nguyên vội nói, phu nhân đừng có nói ra lời này. Phu nhân làm tất cả mọi chuyện cũng đều là vì ta, nếu không nhờ có phu nhân, thì bản vương đã sớm bị Hoàng Nhan Đản cầm thú xử tử rồi. Về sau bản vương nếu là ghét bỏ phu nhân thì chẳng phải là không bằng loài cầm thú sao? Có câu nói này của vương gia thì trong lòng của muội liền an tâm hơn nhiều. Đại Kỷ Ti vẻ mặt kích động, nhưng trong lòng thì bình thản vô cùng. Nhiều năm qua phải cải trang sinh hoạt đã làm cho tâm tình của nàng trở nên giống như giếng cổ không gợn sóng. Bất quá còn có một vấn đề, Hoàng Nhan Nguyên đột nhiên nhíu mày nói, Hoàng Nhan Đản có Đại Hưng Quốc bên người thâm bất khả trắc. Cứ coi như chúng ta có thể tạo ra thế cục bất ngờ, nhưng Đại Hưng Quốc cũng có thể che chở cho hắn an toàn rút lui. Một khi Hoàng Nhan Đản tổ chức lại phản kích, chúng ta liền sẽ bị thất bại trong gang tấc. Vương gia không cần lo lắng, muội có biện pháp đối phó với Đại Hưng Quốc. Đại Kỷ Ti vỗ vỗ tay, ngoài cửa đột nhiên lách mình tiến đến ba bóng người. Hoàng Nhan Nguyên hoảng sợ trong lòng nhảy dựng. Hoàng Nhan Nguyên định thần nhìn lại, tiến đến là hai nam một nữ, hình dạng cùng nhân sĩ trung thổ khác nhau một trời một vực. Một người có râu quai nón mắt xanh, một người khác râu vàng mũi ưng, ngược lại là nữ nhân kia thì có mái tóc màu đen, cùng người trung thổ không khác, nhưng đôi con ngươi thì lại có màu nhạt, mặt trái xoan, ước chừng trên dưới 30 tuổi, tướng mạo lại là rất đẹp. Ba người bọn họ là bằng hữu trên giang hồ mà muội nhận biết, danh xưng là Phong Vân Nguyệt Tam Sứ Giả, vị này là Lưu Vân Sứ Giả, vị này là Diệu Phong Sứ Giả, vị này là Huy Nguyệt Sứ Giả, ba người bọn họ nếu liên thủ lại, thì Đại Hưng Quốc hẳn phải vong mạng là điều không nghi ngờ. Đại Kỷ Ti lần này quay trở lại Trung Nguyên, Tiểu Chiêu lo lắng mẫu thân gặp nguy hiểm gì, liền phái ba vị sư giả ba tư đi cùng Đại Kỷ Ti. Ba người bọn họ sở học chính là võ công quỷ dị Thánh Hỏa Lệnh. Lúc ở trên Linh Xà Đảo, Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền Kiếm các loại võ công đã đại thành, nhưng vẫn bị ba người đánh cho chật vật không chịu nổi, thậm chí khiến cho Triệu Mẫn phải sử xuất chiêu thức Đồng Quy Vu Tận. Đại Kỷ Ti suy nghĩ Đại Hưng Quốc võ công tuy cao thâm, cũng không có khả năng cao hơn Trương Vô Kỵ, ba người bọn họ liên thủ lại thêm võ công của mình, lấy hữu tâm tính vô tâm, diệt trừ Đại Hưng Quốc cũng không phải là việc khó gì. Nghe được Đại Kỷ Ti giới thiệu, Hoàng Nhan Nguyên đại hỷ, nếu được như vậy thì thành công nắm chắc hơn phân nửa. Năm xưa lúc nhận biết Đào Yêu, thì hắn chỉ biết huynh muội nàng và Hàn Thiên Diệp là người trong giang hồ, nên đối với lời nói của nàng thì trong lòng cũng không chút nào sinh nghi. Đại Kỷ Ti nở nụ cười xinh đẹp, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, trong cung nam nhân vừa rồi đụng phải kia đến tột cùng là ai, sau này mình sẽ tận lực mang theo Phong Vân Tam Nguyệt Sứ Giả bên người, để tránh gặp lại bất lợi khi đụng phải hắn. Lúc này trong Vương Phủ Hải Lăng, Hoàng Nhan Lượng cùng Tiêu Dụ đồng dạng nhắc tới Tống Thanh Thư, ngươi nói là lần này đem vụ án mưu nghịch giao cho Đường Quát Điện làm chủ thẩm. Hoàng Nhan Lượng nghi ngờ nhìn lấy Tiêu Dụ, bẩm đúng vậy, Tiêu Dụ gật đầu nói, án này quan hệ rất trọng đại. Người sáng suốt sẽ nhìn ra được Thường Thắng Vương bị oan uổng, nếu vương gia người một nhà ra mặt, khó tránh khỏi làm cho ngoại nhân chỉ trích, Đường Quát Điện thì lại khác, không có ai biết là hắn đã đầu nhập vào vương gia, lại thêm hắn là đương triều phò mã, đến lúc đó vô luận như thế nào xử trí Thường Thắng Vương, người khác sẽ chỉ nghĩ rằng đó là ý tứ của hoàng thượng. Diệu kế a, Hoàng Nhan Lượng vỗ đùi, chiêu mượn đao giết người này thật sự là diệu, lại còn để cho bản vương phủi sạch, trong chuyện này không có liên quan gì, tốt. Cứ định như vậy, bản vương lập tức sẽ bắt đầu vận hành, để Đường Quát Điện lần này trở thành chủ thẩm vụ án mưu nghịch này. Còn Tống Thanh Thư thì không biết mình đang bị hai nhóm người này nhắc tới, lúc này hắn đang đi đến mật thất nhìn qua phạm nhân đặc thù kia. Triệu Mẫn đang ngồi ở trên giường ôm đầu gối ngẩn người, đột nhiên nghe được bên ngoài lối đi ra truyền đến động tĩnh, cả người như con thỏ giật mình nhảy dựng lên, nhìn thấy thần sắc nam nhân tiến vào giống như cười mà không phải cười, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Họ Tống kia, tên khốn kiếp. Tống Thanh Thư giật mình, trên mặt bất động thanh sắc. Họ Tống, Triệu cô nương chẳng lẽ lại bị giam lâu nên thần trí bị mơ hồ rồi? Triệu Mẫn cười lạnh, đừng có ở chỗ này giả vờ ngây ngốc nữa. Tống Thanh Thư vỗ đầu một cái, làm như hiểu ra, trong miệng của cô nương nhắc đến vị họ Tống kia, là Kim Xà Vương Tống Thanh Thư phải không? Cô nương đối họ Tống đó nhớ mãi không quên, xem ra hắn ta nhất định đã thiếu cô nương rất nhiều ngân lượng a. Nghe được hắn nói, Triệu Mẫn trên mặt hiện lên nghi hoặc, lạnh lùng nói, hắn thiếu nợ ta cả đời này cũng trả không hết được. Nàng quả thực cũng không xác định nam nhân này có phải là Tống Thanh Thư hay không, chỉ là khi nghĩ đến Đường Quát Điện đột nhiên có võ công cực kỳ cao minh, mà hắn lại đồng thời cùng Trọng Tiết và Ca Bích hai mỹ nhân tuyệt sắc này có liên hệ, cùng với sự suy đoán của nàng trước đó lại trùng hợp, nào ngờ đối phương một điểm sơ hở cũng đều không để lộ ra, khiến cho nàng cũng nổi lên nghi ngờ suy đoán của tự chính mình. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 899, chương 899. Liên tục tìm cách, Tống Thanh Thư cười nói, họ Tống kia thiếu nợ cô nương cả một đời cũng trả không hết, thế nhưng tại hạ nhìn thấy cô nương mỗi lần nhắc đến hắn, thì không thấy có chút nào tức giận, xem ra cô nương muốn để cho hắn thiếu nợ nhân tình mãi mãi rồi. Triệu Mẫn hơi đỏ mặt, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Tống Thanh Thư cười cười, cũng không đáp lời, tại bên trong mật thất quan sát chung quanh, không có phát hiện điều gì khác thường. Triệu Mẫn quả nhiên là người phi thường, nếu là nữ nhân bình thường bị giam lâu như vậy, chỉ sợ là đã muốn phát điên lên rồi. Triệu cô nương ở chỗ này cũng ổn chứ? Triệu Mẫn tức giận trợn mắt, vậy đổi lại ngươi bị nhốt ở trong này lâu như vậy thử xem sao. Tống Thanh Thư cũng có chút áy náy, nàng thân là Kim Chi Ngọc Diệp lại nhận qua loại khổ ải này, trong khoảng thời gian này mình vội vàng ở bên ngoài, không kịp chiếu cố cho nàng, may mắn còn để cho người cơm nước cho nàng, những ngày qua quả thật tại hạ có chút tiếp đãi không chu đáo, cô nương bây giờ nếu có yêu cầu gì thì cứ việc nói ra, chỉ cần tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn cho cô nương. Tống Thanh Thư nói, nếu ta bảo ngươi thả ta ra ngoài, ngươi cũng sẽ đáp ứng cho ta sao? Triệu Mẫn khinh thường nói, ngoại trừ điều này. Tống Thanh Thư lắc đầu. Triệu Mẫn trầm mặc, đang lúc Tống Thanh Thư cho là nàng trầm mặc để biểu thị phản kháng, thì nàng đột nhiên mở miệng, ta muốn tắm rửa thay đổi y phục. Hả? Tống Thanh Thư không kịp phản ứng, hắn nghĩ rằng Triệu Mẫn sẽ mượn cơ hội này tìm các loại biện pháp để đào tẩu. Thế nhưng lại không ngờ tới nàng đưa ra yêu cầu đầu tiên lại là tắm rửa thay đổi y phục. Hừ, ngươi không có nghe rõ sao? Bản cô nương muốn tắm rửa. Triệu Mẫn giận nói, bị ngươi nhốt lâu như vậy, toàn thân hôi hám khó chịu. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, ta vừa đi ngang qua bên cạnh ngươi, nào có mùi gì hôi hám. Bất quá hắn cũng rõ ràng nữ nhân thì thích sạch sẽ, một ngày không tắm rửa cũng sẽ không thấy thoải mái. Vậy được rồi, cô nương chờ chút. Tống Thanh Thư đứng dậy, nhìn xem cửa vào mật thất, nhíu mày nói, nơi này quá nhỏ hẹp, thùng tắm chỉ sợ rất khó chuyển vào tới, vậy thì đến phía gian phòng trên đi. Triệu Mẫn nói như là chuyện đương nhiên. Phía trên gian phòng, Tống Thanh Thư nhướng mày, Triệu Mẫn xưa nay tinh quái, lần này chẳng lẽ lại đang giở trò đùa dạng gì đây? Ngươi võ công cao như vậy, chẳng lẽ sợ ta chạy trốn à? Triệu Mẫn đoán được tâm hắn nghĩ, nói thẳng, được, để tại hạ đi lên bảo nha hoàng chuẩn bị trước nước nóng. Tống Thanh Thư đem Triệu Mẫn cầm giữ ở chỗ này, là vì lo lắng nàng tiết lộ phong thanh, bởi vậy vô cùng hạn chế hạ nhân tiếp xúc với Triệu Mẫn, người bên ngoài đương nhiên cũng không dò xét được tin tức gì. Chờ một lúc, Tống Thanh Thư dẫn Triệu Mẫn đi ra, Triệu Mẫn bước nhanh hướng đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ, thật sâu hít một hơi không khí mới mẻ, lộ ra một mặt khoan khoái, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời. Tống Thanh Thư chỉ thùng tắm nước nóng nói, nước nóng đã chuẩn bị cho cô nương xong rồi. Tắm rửa đi. Triệu Mẫn giật mình, chờ một chút, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ở chỗ này? Nói nhảm, Tống Thanh Thư nói, tại hạ không ở nơi này, thì để cho cô nương bỏ chạy mất à? Triệu Mẫn khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, ta một cô nương gia ở chỗ này tắm rửa, ngươi một nam nhân lại có ý tốt đứng ở bên cạnh nhìn sao, nơi đó có bình phong, cô nương kéo qua thì tại hạ nhìn thấy cái gì. Tống Thanh Thư biểu môi nói, cái này đương nhiên là không được. Triệu Mẫn mặt đỏ bừng, phải biết nàng tại trong Nhữ Dương Vương phủ lúc tắm rửa, ngay cả nha hoàn cũng đều không cho ở trong phòng, huống chi đây là một nam nhân, một khi hắn khởi phát ác ý, cái bình phong này thì có tác dụng ngăn cản được cái gì, nếu cô nương không muốn tắm rửa nữa, thì coi như đã xong. Tống Thanh Thư đi đến phía trước thùng tắm, nhìn một chút nước còn nóng hổi, bất quá bọn nha hoàn vất vả chuẩn bị một thùng tắm lớn như vậy, nếu bỏ đi thì đáng tiếc, cô nương không tắm thì tại hạ sẽ tắm vậy. Vừa nói một bên làm bộ muốn cởi ra y phục, hừ, ngươi muốn tắm thì cứ tắm đi. Triệu Mẫn trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, chờ hắn cởi sạch y phục vào trong thùng tắm, thì mình lập tức liền bỏ chạy, ta không tin hắn dám thân thể trần truồng chạy theo đuổi ta. Tống Thanh Thư nhìn Triệu Mẫn liếc qua một chút, đối với tâm tư của nàng nhìn không sót gì, cô nương đừng có tính toán chuyện nhỏ nhặt đó, đã là không thích tắm thì tại hạ sẽ đưa về lại mật thất. Triệu Mẫn hừ một tiếng, ai nói ta không tắm, tránh ra. Đi đến bên người Tống Thanh Thư, nàng đem hắn đẩy qua một bên, nghĩ đến lại phải quay về cái mật thất u ám này, nàng liền có chút không rét mà run. Bất quá ngươi không thể ở lại đây, thấy Tống Thanh Thư nhướng mày, Triệu Mẫn vội bổ sung, dù sao nam nữ khác biệt, nhìn qua có thể hiểu được, ngươi nếu sợ ta chạy trốn, có thể để cho Tôn phu nhân ở chỗ này với ta. Tống Thanh Thư trầm ngâm một lát, biết mình ở lại đây đúng là làm khó nàng. Thôi được. Sau đó hắn tới trước cửa bảo nha hoàng đi mời Ca Bích tới. Ca Bích lúc đầu liền tại phụ cận gần đó, rất nhanh liền đến, Triệu Mẫn vừa nhìn thấy vị đệ nhất mỹ nhân nhi này trong truyền thuyết của Kim Quốc, cũng không nhịn được có chút thất thần, lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy, Đường Quát Điện này làm người hỗn đảng, lại có diễm phúc cốt như thế. Triệu Mẫn quan sát Ca Bích, cùng lúc Ca Bích cũng đang đánh giá nàng, thực ra thời điểm khi Triệu Mẫn hôn mê được đưa đến mật thất, thì Ca Bích đã gặp nàng, bây giờ trên mặt nàng mặc dù có nhiều mấy phần tiều tụy tái nhợt, bất quá vẫn là khó nén dung mạo tuyệt sắc, cũng không biết nàng và Tống Thanh Thư có mối quan hệ như thế nào. Ca Bích trong khoảng thời gian này cùng Tống Thanh Thư ở chung, song phương trong lòng giả biết rõ chỉ là phu thê giả, thế nhưng trong qua sinh hoạt so với phu thê thật thì cũng không có gì sai biệt, ngồi cùng bàn ăn cơm, cùng giao hoa ngủ chung. Nghĩ đi nghĩ lại khuôn mặt của Ca Bích liền nhiễm lên một tầng rặn mây đỏ, ngươi mau đi ra, mau đi ra. Gặp Ca Bích đến, Triệu Mẫn liền lập tức liền đuổi Tống Thanh Thư ra ngoài, tốt, tốt, ta lập tức đi ngay. Tống Thanh Thư vừa dứt lời, liền phong bế trên người Triệu Mẫn mấy huyệt đạo, sau đó nhắc nhở Ca Bích, hiện tại nàng toàn thân công lực bị phong bế, khí lực chẳng khác gì một nữ nhân bình thường, phu nhân chỉ cần cẩn thận không có gì mà sợ nàng, nếu có gì bất thường cứ gọi ta, ta ở bên ngoài trông coi, được rồi, Ca Bích cười nói, nhân gia muốn tắm rửa, huynh làm gì mà lề mề chậm chạp, để muội nhìn xem nàng là được. Ca Bích vừa nói vừa đẩy Tống Thanh Thư ra ngoài, sau đó nhanh nhẹn đóng cửa lại, lúc này mới quay đầu đối Triệu Mẫn nói, Triệu cô nương, chắc hẳn là yên tâm rồi chứ. Triệu Mẫn khẽ gật đầu, nhìn trong thùng tắm hơi nước nóng bốc lên, liếc nhìn Ca Bích một chút, vẫn là đỏ mặt giải khai y phục của mình, một đôi mắt ẩn làn thu thủy, bờ môi hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt xinh đẹp, làn da đôi chân màng giống như nữ hài, vòng eo thon thả uyển chuyển, cái mông đầy đặn săn chắc hơi vểnh lắc nhẹ, khiến cho cái thân thể này khiến cho bất luận nam nhân nào nhìn thấy đều nhiệt huyết sôi trào, dục hỏa đốt người. Thân hình của nàng thật sự là hoàn mỹ không thiếu sót chỗ nào, cặp bầu vú no tròn như mật đào co chút vểnh lên hai đầu núm vú, bờ mông co giãn phối hợp thêm dáng người hoàn mỹ đường cong chữ S, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Ca Bích chỉ cảm thấy cả phòng như sang rực rỡ lên, nhịn không được tán thán nói, Triệu cô nương thật sự là có dáng người phi thường xinh đẹp, không biết về sau người nam nhân nào có dạng phúc khí này. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ bừng, nhanh chóng ẩn người vào trong thùng tắm, lúc này mới khôi phục lại thần thái, muốn nói dáng người, muội muội như thế nào so ra vượt được tỷ tỷ chứ, có thế mỗi ngày hưởng thụ được đại mỹ nhân nhi như là tỷ tỷ, Tống Thanh Thư mới là nam nhân hạnh phúc nhất thiên hạ đây này. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 900, tiền chuột. Ca Bích nghe được trái tim rung lên, xấu hổ đỏ bừng mặt, vô thức đáp, hắn. Làm sao cái chuyện này cũng nói cho ngươi biết chứ, Ca Bích cũng không phải là ngu ngốc, chỉ là bị Triệu Mẫn bất ngờ nói ra cái chuyện nhạy cảm này, làm cho làm giật mình, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đến khi nhìn thấy Triệu Mẫn biểu lộ kinh ngạc chấn kinh, thì mới hiểu ra, ngươi, nói để đánh lừa ta, Triệu Mẫn kiều cười rộ lên, tỷ tỷ không nên trách muội muội có chút tâm tư này, Ca Bích bỗng nhiên đứng dậy, cắn chặt môi, Nàng lo lắng nhất là mình sẽ làm ảnh hưởng đến việc gì của Tống Thanh Thư, càng nghĩ càng lo lắng, vội xoay người đi ra ngoài. Thanh Thư, Thanh Thư, này, Triệu Mẫn muốn gọi nàng lại, đáng tiếc Ca Bích lúc này làm gì mà nghe lời nàng, tiếp tục đi ra ngoài mà không ngừng lại dấu chân, lưu lại Triệu Mẫn âm thầm kêu khổ. Chính mình bây giờ đang trần truồng ngâm mình trong thùng tắm, nếu là Tống Thanh Thư chạy vào há không nhìn thấy hết sao? Nàng vội vàng tìm kiếm y phục, có thể vì chuẩn bị vội vàng nên chung quanh không có y phục sạch. Nhìn xem bộ y phục cũ kia cởi ra, Triệu Mẫn nhíu mày, trời sinh tính thích thanh khiết, nàng cũng không mặc lại bộ y phục cũ đã mặc trên người một thời gian đã hôi hám này. Đương nhiên nếu như tiến vào là một nam nhân, nàng cho dù không muốn cũng sẽ mặc vào y phục cũ, bất quá tiến vào sẽ là Tống Thanh Thư, nàng cũng không có lo sợ nhiều, nên mới hơi chút do dự. Đang do dự thì Tống Thanh Thư đã chạy vào, Triệu Mẫn la lên một tiếng, lập tức co người lại bên trong thùng tắm, đem thân thể giấu ở dưới mặt nước, chỉ lộ ra một cái đầu ở bên ngoài. Thật có lỗi, ta nhất thời không cẩn thận. Ca Bích đi theo sau lưng Tống Thanh Thư, vẫn liên tục không ngừng xin lỗi. Tống Thanh Thư nói, tẩu tẩu không cần tự trách, Triệu cô nương giống như hồ ly, tẩu tẩu không phải là đối thủ của nàng. Thế nhưng, Ca Bích trong lòng vẫn là áy náy, không có quan hệ gì đâu, đệ cùng Triệu cô nương cũng là bằng hữu, bị nàng biết thân phận cũng không phải là chuyện đại sự gì. Tống Thanh Thư thấy nàng vẫn là một mặt sầu lo, nên nói, như vậy đi, tẩu tẩu đi lấy cho Triệu cô nương một bộ y phục khác, để đệ đến cùng nàng nói chuyện. Ừm, Ca Bích gật đầu, trong lòng không yên rời đi. Nhìn thấy Ca Bích rời đi, Triệu Mẫn mím môi, đưa nàng đẩy ra ngoài, bây giờ chỉ còn lại cô nam quả nữ, công tử muốn chiếm tiện nghi bản cô nương sao a? Tống Thanh Thư buồn bực nói ra, nếu tại hạ quả thật muốn chiếm tiện nghi của quận chúa thì đã sớm chiếm, làm gì mà chờ tới bây giờ cho phiền phức chứ? Nghĩ lại tới từ lúc hai người quen biết đến nay xảy ra đủ loại chuyện, Triệu Mẫn phải thừa nhận nam nhân này đúng thật có thời cơ mấy lần có thể chiếm được tiện nghi của mình, thế nhưng hắn từ bỏ lại làm một kẻ quân tử khác thường. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, hừ một tiếng, lấy cái mặt giả kia xuống đi, nhìn lấy là thấy tâm phiền rồi, đã bị nàng nhìn thấu, cũng không cần tiếp tục cải trang làm gì. Tống Thanh Thư liền tháo mặt nạ xuống, nhìn trước mắt khuôn mặt kia quen thuộc, Triệu Mẫn cảm khái nói, thật là thuật dịch dung chỉ có một mình công tử, dán lên đi một vòng toàn bộ Đại Hưng phủ cũng không ai nhận ra, chẳng qua là Đường Quát Điện có thân phận đặc thù. Tống Thanh Thư cũng không muốn giải thích nhiều, lo lắng tiếp tục dây dưa trong vấn đề này, sớm muộn cũng sẽ bị nàng phát hiện ra điều gì khác, lập tức lời nói xoay chuyển, thật ra nếu nói, vẫn là quận chúa càng làm cho tại hạ bội phục, vốn cho rằng quận chúa dùng lời nói để đánh lừa tại hạ thì đã quá đầy đủ giảo hoạt, nào ngờ chỉ là một cách đánh lạc hương. Ngay từ đầu thì quận chúa đã đem chủ ý đánh vào trên thân Ca Bích, đó là đương nhiên. Triệu Mẫn đắc ý ngẩng lên cái cằm trơn bóng, muốn từ bên trong miệng của một lão hồ ly như công tử moi ra chút chuyện gì thì đương nhiên không có khả năng, bất quá nếu từ trên thân Ca Bích ra tay liền dễ dàng hơn nhiều. Đang nói, Triệu Mẫn đột nhiên thần sắc biến đổi, ngữ khí có chút bất thiện, cũng không biết công tử dùng thủ đoạn gì, đường đường đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc biết rõ công tử là Tống Thanh Thư, đã vậy từ miệng của công tử gọi nàng là tẩu tẩu, thế mà còn chấp nhận để cho công tử trở thành trượng phu của nàng, trong khoảng thời gian này chắc là công tử hưởng hết diễm phúc nhân gian rồi chứ, chẳng qua là tại hạ có mị lực, không có cách nào tránh được. Tống Thanh Thư nhún vai, làm ra vẻ không thể làm gì khác hơn, liền thấy Triệu Mẫn nghiến răng, thế nào, quận chúa chẳng lẽ ăn giấm chua sao? Chú ý tới nàng biểu lộ, Tống Thanh Thư cười nói, Triệu Mẫn sắc mặt biến hóa, hừ, ta ăn giấm cái gì chứ? Chẳng qua là thay cho Chu Chỉ Nhược của nhà công tử bất bình cho nàng mà thôi. Quận chúa thay nàng bất bình, Tống Thanh Thư mặt cổ quái, quận chúa từ lúc nào cùng nàng có quan hệ trở nên tốt lên như vậy? Ta chỉ nghĩ đến Chu Chỉ Nhược cùng ta minh tranh ám đấu nhiều năm trôi qua như vậy, kết quả sau cùng thì chỉ là tiện nghi cho ngoại nhân, vì thế trong lòng khó chịu mà thôi. Triệu Mẫn hừ một tiếng nghiêng đầu đi, thật sao? Tống Thanh Thư cười như không cười nhìn qua nàng. Triệu Mẫn hơi đỏ mặt, uy, ta còn đang tắm. Công tử cứ nhìn thẳng vào thân thể của ta rất là lợi hại, không có quân tử gì cả. Tống Thanh Thư cười rộ lên, tại hạ vốn không phải là người quân tử a. Ách, Triệu Mẫn hô hấp cứng lại, vội đổi qua chuyện khác. Công tử tính lúc nào thì mới thả ta ra? Tống Thanh Thư lắc đầu, còn chưa nghĩ ra. Triệu Mẫn có chút gấp, công tử cũng không thể cầm giữ ta cả một đời ở đây chứ. Không đến mức như vậy, Tống Thanh Thư ngẫm lại rồi nói. Bất quá trong khoảng thời gian này tại hạ không thể thả quận chúa ra được, miễn để cho quận chúa làm hỏng chuyện của tại hạ. Triệu Mẫn nắm lấy bên thùng tắm xuôi theo đem thân thể tựa ở vách thùng tắm, hai đầu lông mày lộ ra trầm tư, sau một lát mở miệng nói, Công tử ở tại Kim Quốc đến cùng mưu đồ chuyện gì, cứ nói ra nghe một chút, biết đâu chúng ta cùng nhau có chung lợi ích thì sao? Quận chúa hiện là tù nhân, chi bằng quận chúa trước nói một chút quận chúa đang tại Kim Quốc mưu đồ cái gì đi. Tống Thanh Thư nhìn lấy da thịt nàng bại lộ mảng lớn da thịt tuyết trắng chung quanh xương quai xanh ra bên ngoài, có chút hừng hực lại tiếp tục dịch chuyển ánh mắt xuống làn nước kia. Triệu Mẫn phản phất cũng ý thức được cái gì, nhìn xuống thân thể mình đang ẩn dưới làn nước trong veo, có thể nhìn thấy rõ ràng hai bầu vú săn tròn của mình với hai đầu núng vú hồng phấn đang kiêu ngạo hơi vểnh lên đang dập dờn bên dưới. Khẽ gắt một tiếng, cả người lập tức co lại thấp xuống dưới mặt nước, thật lâu qua đi mới bình tĩnh trở lại. Thực ra nói cho công tử biết cũng không có gì, bây giờ Nhữ Dương Vương Phủ đang phụ trách kinh lược hai nước Kim Thanh, dưới trướng thì quân binh chủ lực được Thành Các Tư Hãn Chinh Triệu, gia huynh Vương Bảo Bảo chỉ huy tiến về Tây Chinh. Trong thời gian này chúng ta không thể tiến hành quân sự đối với hai nước Kim Thanh, bất quá cũng không thể để cho hai nước này quá mức nhàn hạ rảnh rỗi. Trước đó Thanh Quốc đã là bị công tử nuốt lấy 10 vạn tinh binh, sau đó lại phát sinh tam phiên chi loạn, mặc kệ cuối cùng ai thắng ai thua, chắc chắn nguyên khí sẽ bị đại thương, nên không đáng để lo. Cho nên chỉ còn lại có Kim Quốc, một sự thống nhất ổn định tại Kim Quốc không phải là điều chúng ta muốn nhìn thấy. Cho nên ta đến Kim Quốc là vì muốn kích động chư vương tranh vị, để cho Kim Quốc càng loạn thì càng tốt. Tống Thanh Thư giật mình, không ngờ tới Triệu Mẫn thế mà lại đem hết mưu đồ dễ dàng nói thẳng ra, dựa theo hắn nắm giữ được tin tức mà phán đoán, thì lời của Triệu Mẫn nói ra so cùng thực tế hẳn là không có sai biệt bao nhiêu. Hắn rất nhanh liền hiểu được, Triệu Mẫn đường đường chính chính dương mưu nói ra, cho dù là để cho hắn biết cũng không quan trọng, bởi vì Kim Quốc hiện tại với hoàng vị trước mặt, dục vọng mỗi người đều sẽ nảy nở bành trướng không gì cản được, giống như là Triệu Mẫn ủng hộ Hoàng Nhan Ung, cho dù là biết thì cũng chẳng sao, bởi vì hoàng vị so ra với sự uy hiếp của Mông Cổ thì tính là cái gì. Gặp hắn lâm vào trầm mặc, Triệu Mẫn cười nói, thế nào, lợi ích chúng ta hẳn là giống nhau chứ, Mông Cổ muốn cho Kim Quốc càng loạn càng tốt, thì Kim Xà Doanh chỉ sợ cũng là suy nghĩ giống như vậy thôi. Tống Thanh Thư trong lòng nhất động, Triệu Mẫn tuy thông minh hơn người, nhưng dù sao thì nàng không phải toàn trí toàn năng, bởi vì nàng không rõ ràng mình cùng Thanh Quốc có mối quan hệ mật thiết, cho nên đánh giá thế cục cực kỳ sai lầm. Xác thực, đơn thuần từ góc độ của Kim Xà Doanh, thì Kim Quốc càng loạn đối với Kim Xà Doanh càng có lợi, có thể Kim Xà Doanh chỉ là một trong các thế lực của hắn, lợi ích của Kim Xà Doanh không thể nào bằng được với lợi ích toàn cục của hắn. Phải biết trong lòng hắn, Mông Cổ mới là địch nhân lớn nhất. Bất quá với tất cả mọi chuyện này, hắn cũng không ngu ngốc mà nói cho Triệu Mẫn biết, liền dựa theo lời nàng nói, không tệ, lợi ích của chúng ta tới một mức độ nào đó thật là khá giống nhau, vậy bây giờ chắc hẳn là công tử có thể thả ta ra rồi chứ. Triệu Mẫn nở nụ cười xinh đẹp, đối với hắn nháy mắt, thả thì có thể thả, nhưng, Tống Thanh Thư lời nói xoay chuyển, tại hạ vất vả tân khổ mới chộp tới được quận chúa, cũng không thể cứ để như vậy không công mà thả đi, dựa theo tập tục của Mông Cổ, nếu bị bắt làm tù binh, thì cần phải giao ra ngân lượng để chuộc thân. Ngân lượng để chuộc thân, Triệu Mẫn buông lỏng một hơi, chuyện này không thành vấn đề, Nhữ Dương Vương Phủ nếu chỉ là tiền chuộc thì vẫn là đủ để xuất ra, khoan hãy khẩu khí lớn như vậy. Tống Thanh Thư cười nói, tiền chuộc tại hạ muốn cũng không ít, hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng, quận chúa cũng biết Kim Xà Doanh trước kia đã số đều là chút lục lâm đạo tặc, trải qua hàng ngày đầu đao liếm máu, bây giờ lại không có được cướp đoạt bách tính. Cứ như vậy mỗi ngày quân lương hao phí càng nhiều, cho nên đành phải áp dụng biện pháp kiếm tiền từ quận chúa vậy. Triệu Mẫn nghe qua hít sâu một hơi, họ Tống kia, công tử cho là ta có tòa núi vàng núi bạc sao, Nam Tống hàng năm tiền cống cho Kim Quốc bất quá chỉ có bạch ngân 25 vạn lượng, lụa 25 vạn thớt, còn đây quả thực là công phu sư tử ngoạm a, không bỏ ra nổi sao. Vậy thì không có cách nào khác, Tống Thanh Thư nhún vai, ra vẻ muốn đi. Xem ra quận chúa vẫn còn muốn ở chỗ này thêm một đoạn thời gian, chờ lúc nào Nhữ Dương Vương Phủ xuất ra tiền chuộc, thì tại hạ sẽ liền thả người. Ai, chờ một chút, nghĩ đến mình lại bị tiếp tục giam cầm trong mật thất không biết bao lâu, Triệu Mẫn sắc mặt trắng bệch, vội gọi hắn, bất quá, chúng ta có thể lại thương lượng một chút. Tống Thanh Thư lắc đầu, không có thương lượng, trừ phi, Triệu Mẫn thần sắc hy vọng, trừ phi cái gì. Tống Thanh Thư quay đầu nhìn qua nàng, tại hạ có cái mau bệnh cổ quái, đó là yêu giang sơn nhưng lại càng yêu mỹ nhân hơn, nếu quận chúa nguyện ý thân hôn tại hạ một cái, nói không chừng tại hạ có thể suy tính miễn đi tiền chuộc. Vô sĩ, Triệu Mẫn giận dữ, nhưng rồi trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, công tử nói là thật? Tống Thanh Thư nghĩ thầm, theo tính tình kiêu ngạo của Triệu Mẫn, nàng cũng không mất bán phần sắc đẹp của mình đi, liền gật đầu nói, đương nhiên là thật, vậy thì tốt, ngươi qua đây. Triệu Mẫn vẫy tay, giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 901, ngoài ý muốn, quận chúa chắc chắn chứ. Tống Thanh Thư nhíu mày, nói thật hắn cũng không hiểu rõ Triệu Mẫn đang suy nghĩ gì, công tử bây giờ có qua hay là không qua. Tống Thanh Thư ngẩn ra khi thấy Triệu Mẫn cáo lên, vội trơ mặt bước tới gần, ngồi thấp xuống một chút, nhìn lấy Tống Thanh Thư đứng tại bên cạnh thùng tắm, đang từ trên cao nhìn xuống nhìn mình. Triệu Mẫn sắc mặt đỏ lên, vội lấy một tay che lấy hai bầu vú của mình, một tay che lại bên dưới hạ thể, bởi vì trên mặt nước chẳng có lấy những cánh hoa thơm che phủ như thông thường, lần này chỉ sợ đều bị hắn nhìn thấy hết rồi, quận chúa sẽ không thật muốn hôn tại hạ chứ. Tống Thanh Thư mắt trợn tròn nhìn qua nàng, một mặt không thể tin bộ dáng, phí lời làm gì, nhanh lên ngồi thấp xuống. Triệu Mẫn cả giận nói. Tống Thanh Thư tuy cảm thấy có chút quỷ dị, vẫn là theo lời thấp người ngồi xổm xuống, vừa định nói với Triệu Mẫn cái gì, nào ngờ Triệu Mẫn vừa vặn rướng người đem đầu lại gần. Tống Thanh Thư khẽ giật mình ngẩng đầu lên, vừa vặn một bờ môi mềm mại chăm chú dính sát trên miệng của hắn. Triệu Mẫn lại là như điện giật rụt đầu về lại, vừa thẹn vừa giận, công tử làm gì đột nhiên ngẩng đầu lên vậy. Nguyên lai nàng chỉ tính toán hôn lên mặt Tống Thanh Thư, nào ngờ hắn đột nhiên ngẩng đầu, tạo thành hình ảnh vừa rồi miệng đối miệng hôn nhau, sờ sờ bờ môi, phía trên tựa hồ còn lưu lại dư hương của mỹ nhân. Tống Thanh Thư mỉm cười, cô nương đâu có nói là không được ngẩng đầu lên chứ. Vô lại, Triệu Mẫn khẽ gắt, nghiêng đầu sang một bên, tốt, hiện tại cũng đã hôn rồi, đến lượt công tử tuân thủ lời hứa thả bản cô nương ra đi. Nguyên lai là quận chúa sớm đã ưa thích tại hạ rồi, chẳng qua là không nói ra a. Tống Thanh Thư cười nói, Triệu Mẫn vội nói, công tử đừng có suy nghĩ lung tung, ta chỉ là vì đàm phán để đạt được lợi ích tối đa mà thôi, so với cái công phu sư tử ngoạm kia với hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng, chỉ là một cái hôn thì tính là cái gì. Tống Thanh Thư lẳng lặng nhìn qua nàng, ôn nhu nói, thật ra thì trong lòng tại hạ, cái gì hoàng kim 20 vạn lượng, bạch ngân 100 vạn lượng, còn kém rất xa ngươi một cái môi thơm trân quý này của quận chúa. Triệu Mẫn sửng sốt, mặc dù biết đối phương hơn phân nửa là nói lấy lòng mình, thế nhưng là nghe hắn nói đến lời chân tình như thế này, trong lòng vẫn là không nhịn được cảm động, bất quá e sợ bị Tống Thanh Thư xem thấu tâm tư, nàng vội bĩu môi, bên cạnh công tử có nhiều nữ nhân như vậy, chỉ sợ ai cũng bị cái loại dỗ ngon dỗ ngọt này công hãm, đúng là rất lợi hại, nhưng đáng tiếc bản cô nương không phải là loại nữ nhân ngốc nghếch kia. Tống Thanh Thư cười cười, cũng không nhiều thêm giải thích, nói thẳng, quận chúa cho là tại hạ hư tình cũng tốt, giả ý cũng được, dù sao tại hạ nói được thì làm được, chút nữa thì quận chúa liền có thể đi. Hắn cũng không phải là vì nữ sắc mà vứt bỏ kim xà doanh không để ý tới, mà chính là có một tầng cân nhắc, cứ việc bây giờ kim xà doanh bách phế đại hưng, tiền tài cực kỳ túng thiếu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới dùng biện pháp lấy ngân lượng từ Mông Cổ, dù sao hắn đánh danh cờ xí là khu trừ thác lỗ khôi phục Trung Hoa, một khi cùng Mông Cổ có tiền tài tới lui, về sau cũng là một khoản sổ nợ rối mù không rõ, rất dễ dàng bị địch nhân coi đây là cái cớ, dao động nói xấu căn cơ chính nghĩa của hắn, như vậy thì là được trả bằng mất. Vừa rồi hắn dùng công phu sư tử ngoạm bất quá là muốn trêu đùa Triệu Mẫn một chút, nhìn xem nàng sẽ ứng đối ra sao mà thôi, chỉ là bất quá không nghĩ tới nàng lại dám làm như thế. Triệu Mẫn ẩn tránh thấp bên trong làn nước không đáp lời, cũng không biết suy nghĩ cái gì, rất nhanh bên trong gian phòng không gian trở nên có chút ái muội. Ta có phải là đến không đúng lúc? Ca Bích ôm một chồng y phục sạch sẽ đi tới, rất bén nhạy phát giác được trong phòng có chút cổ quái. Không có, không có gì. Triệu Mẫn có chút tâm hoảng ý loạn nói, đã làm phiền tỷ tỷ. Ca Bích đem y phục phóng tới bên cạnh thùng tắm, cười ôn nhu, ta nhìn thấy bộ dáng của cô nương cùng ta cũng không sai biệt lắm, cho nên lấy y phục của ta mang đến, mong cô nương bỏ qua cho. Tỷ tỷ nói, Triệu Mẫn lần nữa hướng đến Ca Bích nói lời cảm tạ, khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tống Thanh Thư vẫn đứng yên tại chỗ, nhất thời lại tức giận nói, ta muốn mặc y phục, chẳng lẽ công tử cứ đứng bên cạnh nhìn. Tống Thanh Thư nhún vai, quận chúa cứ mặc, tại hạ sẽ không để ý tới đâu. Bỗng nhìn thấy ánh mắt hai nàng không hẹn mà cùng giận dữ, hắn vội vàng nói, chỉ đùa một chút. Tại hạ đi ra ngoài trước, ở ngoài cửa ngán ngẩm chờ một lát, từ bên trong cửa phòng mở ra, Tống Thanh Thư nhìn lại, chỉ thấy hai nàng đều thanh tú tuyệt trần đứng chung một chỗ, quả thật là không biết để mắt đến trên thân nàng nào mới là tốt. Họ Tống kia, ta muốn đi, có lẽ là vừa tắm rửa xong, khuôn mặt Triệu Mẫn nhuộm một tầng nhàn nhạt ửng đỏ, càng lộ vẻ kiều diễm rung động lòng người, đi vội vã như vậy sao? Tại hạ vẫn còn muốn lưu quận chúa ở lại làm khách đây này. Tống Thanh Thư một mặt lưu luyến không muốn nàng rời đi, Phi, ta thì không muốn ở lại chỗ này của công tử. Nghĩ đến khoảng thời gian tối tăm không thấy mặt trời bên trong mật thất, Triệu Mẫn vẫn còn có chút sợ hãi. Bản cô nương đi đây. Nói xong liền vũ váy, tiêu sái bước đi ra phía ngoài. Đi mấy bước, thấy Tống Thanh Thư không có làm khó dễ, nàng liền dừng lại nói ra, xem ra thì công tử cũng lời giữ lời nói, bản cô nương cũng biết thế nào là tốt xấu, từ hôm nay trở đi, ta sẽ đem toàn bộ thế lực rút khỏi Kim Quốc, nơi này cứ để cho công tử tùy ý phát huy. Nàng nghĩ rất thấu triệt, đã là Tống Thanh Thư cũng là có mục đích đảo loạn Kim Quốc, như vậy nàng có lưu lại nơi này ý nghĩa cũng không còn có bao nhiêu, huống chi Nhữ Dương Vương Phủ còn có nhiều chuyện khẩn cấp cần phải xử lý. Nàng cũng không có khả năng ở lại đây một thời gian dài, cho nên chi bằng thuận nước dong thuyền để cho Tống Thanh Thư. Quận chúa chuẩn bị đi đến chỗ nào đây? Triệu Mẫn thì luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nên Tống Thanh Thư cũng tò mò nàng đến hành tung của nàng. Ai bảo ta số khổ trúng phải tam thi não thần đan, trong khi công tử lại không giúp ta đi tìm thuốc giải, giờ đây ta cũng chỉ đành tự mình đi tìm a. Triệu Mẫn u oán nói, lần này đạt được tin tức, có ba nơi là có khả năng mộ dung cảnh nhạc hạ lạc, Đại Hưng Phủ cũng là một. Thế nhưng trong khoảng thời vừa rồi ta tại Kim Quốc cũng không có phát hiện ra đầu mối gì, đành phải lại đi dò ra hai nơi còn lại. Hai nơi đó ở đâu? Tống Thanh Thư vội hỏi, mặc dù đến sang năm Đoan Dương còn cách một thời gian dài, thế nhưng bên trong thân thể Triệu Mẫn đang trúng kịch độc, tính mạng cũng giống như là mành chỉ treo chuông, khiến cho người ăn ngủ không yên. Triệu Mẫn mím môi lắc đầu, tạm thời không thể nói cho công tử biết được, để cho lần sau nếu gặp lại nhau thì còn có bất ngờ. Ách, Tống Xanh không còn gì để nói. Triệu Mẫn phất tay, thân hình dần dần rời xa, trong không gian loáng thoáng truyền đến tiếng cười như chuông bạc của nàng. Công tử còn ở tại Kim Quốc thì cũng giúp ta lưu ý một chút đến nơi hạ lạc của mộ dung cảnh nhạc, chắc hẳn công tử cũng không nỡ nhìn thấy ta chết chứ. Ha, ha, Ca Bích thấy vậy thở dài một hơi, xem ra thúc thúc cùng vị Triệu cô nương này có mối quan hệ không thể so sánh tầm thường a, xem như vừa là địch vừa là bằng hữu. Tống Thanh Thư cười cười. Lại nhớ đến lúc nhìn thấy thân thể trần truồng của Triệu Mẫn mờ ảo bên dưới làn nước, một cổ tà hỏa đột nhiên dâng lên cao, một tay ôm chầm bờ eo Ca Bích, tại bên tai nàng thổi nhẹ một hơi, bất quá đệ cùng nàng có quan hệ cũng không có giống như quan hệ thân mật của đệ với tẩu tẩu. Tẩu tẩu hiểu chứ? Ca Bích đỏ bừng mặt, đôi bàn tay trắng như phấn nện nhẹ vào trên ngực hắn, khi nhìn thấy bộ dáng của hắn, thì biết là hắn đang muốn gì rồi. Vừa nói xong, thì bàn tao của Tống Thanh Thư cũng đã duỗi vào bên trong làn váy của nàng sờ loạn rồi. Ca Bích hơi thở phì phò. Đừng sờ, ô uế, đừng, từ sang giờ, ta chưa tắm rửa qua. Tống Thanh Thư không quản đến phản ứng của nàng, cởi bỏ nút thắt áo váy của Ca Bích, đưa tay vào trong cái yếm, đem một đôi bầu vú săn tròn của nàng vuốt ve lấy. Rất nhanh hai đầu núm vú phấn nộn chậm rãi trở nên cứng rắn nhô đầu hẳn ra. Ánh mắt xinh đẹp tuyệt trần của nàng hơi nhắm, đôi lông mi thật dài không ngừng run run. Tống Thanh Thư bàn tay của hắn cuốn làn váy Ca Bích hướng lên trên, bên trong chỉ còn một cái tiểu nội khố thủy lam, hai bên lộ ra cặp mông trắng như tuyết, hắn để cho Ca Bích cúi người xuống, tay vịn trước mặt thành cái thùng tắm, mái tóc Ca Bích tóc vẫn búi lên đơn giản, mặt trên cắm một cái trâm hồ điệp màu trắng, lúc này nàng hơi cúi thấp đầu, một đôi chân dài trăng nõn với chính giữa trung gian màu thủy lam cái tiểu nội khớ, cái mông này nở tạo thành một đường cong duyên dáng, hướng về phía sau vểnh lên. Từ phía sau mơ hồ thấy từ giữa hai chân nàng, từ phía trước có mấy sợi lông đen âm hộ nhô dài ra, Tống Thanh Thư một bên hai tay vịn cái mông của nàng, để cho đôi chân ngọc của nàng tách ra, lập tức vừa nhẹ lại chậm chạp trầm xuống hạ thân, đem cây côn thịt cưng rắn kia đang có nhu cầu cấp bách muốn được phát tiết, đưa sâu vào bên trong cơ thể Ca Bích. Ân, a, vài tiếng rên rỉ thật dài kèm theo động tác Tống Thanh Thư sáp nhập cây côn thịt rút ra đút vào bên trong mật động Ca Bích. Hắn cảm thụ được bên trong hang động của nàng ướt át thành thịt lại có lực đàn hồi khép lại thật chặt quanh thân cây côn thịt, một bên không ngừng rút ra đút vào lấy cây thịt cứng rắn. Nàng rất nhanh liền sắp đến cao triều, tiếng rên rỉ của Ca Bích đã trở thành tiếng thở dốc không ra hơi, theo cây côn thịt Tống Thanh Thư nhanh chóng rút ra đút vào, Ca Bích đã cảm thấy quy đầu côn thịt của hắn rung động, một bên đông đưa cái mông loáng miệng màng, một bên thở hào hển nói, không cần nương nhẹ. Làm mạnh, bên trong đi. Không được, mau, bên trong thành thịt non âm động Ca Bích co rút lại, hiển nhiên là Tống Thanh Thư đang dùng sức đầy cây côn thịt lửa nóng nghiền nát lấy sâu trong chỗ đào nguyên kiều nộn kia, Ca Bích cảm giác lập tức từng trận trận tê dại đánh úp về phía toàn thân nàng, thân thể yêu kiều nàng khẽ rung, răng ngà cắn môi son, hai tay chăm chú bấu chặt thành thùng tắm, đang đợi chờ hắn bộc phát, Tống Thanh Thư cũng không đành lòng chà đạp nàng lâu hơn, một hồi cấp tốc chạy nước rút. Đến khi hắn đem cây côn thịt cắm vào chỗ sâu nhất, quy đầu một trướng lên lập tức bắn ra từng làn dương tinh nóng hổi, đem toàn bộ dương tinh trong cơ thể phóng thích đi ra xuất tại trên hoa tâm nàng. Ca Bích bị cú kích thích này, toàn thân trận trận run rẩy, âm tinh lại cũng lần nữa tiết ra. Lúc nàng mặc y phục, Ca Bích oán giận trách hắn, thúc thúc xem này, bên trong đầy ngập, làm sao ta mặc vào cái tiểu nội khố để đi ra ngoài đây chứ, làm sao đây à? Nước trong thùng tắm là Triệu Mẫn đã nhúng thân thể qua, đương nhiên là Ca Bích sẽ không bao giờ đụng đến. Bất quá tiếp theo phát sinh một sự kiện đại sự làm chấn kinh triều giả, khu vực Hà Nam có quân binh nổi loạn, tự xưng là hoàng đệ án sát đại vương, khởi binh tạo phản. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 902, đêm khuya khách tới thăm. Tuy nhiên quy mô cuộc phản loạn rất nhanh liền bị bình định, chỉ là các vị quan văn võ trong triều đều biết chuyện này sẽ không nhanh hoàn tất kết thúc như thế, sở dĩ như thế bởi vì quân binh tạo phản tự xưng là hoàng đệ án sát đại vương, mà đương kim hoàng thượng chỉ có một thân đệ đệ là Thường Thắng Vương Hoàng Nhan Nguyên. Đoạn thời gian trước tất cả mọi người đều cho là Thường Thắng Vương đã xong đời, nhưng kết quả hoàng thượng thay đổi làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, không những không có truy cứu Thường Thắng Vương chi tội bất kính, mà còn phong thưởng lấy đó làm trấn an. Lần này quân binh Hà Nam tạo phản, mọi người liền cho là hoàng thượng cao lắm là cười một tiếng rồi cho qua, để chứng tỏ đế vương khoan dung độ lượng. Dù sao trong khoảng thời gian này thái độ hoàng đế đối với Thường Thắng Vương là cực kỳ thân mật, nào ngờ Hoàng Nhan Đảng sau khi nhìn xem tấu chương, lập tức liền trở mặt, hạ lệnh thị vệ đem Thường Thắng Vương nhốt vào thiên lao, tên cầm đầu quân binh tạo phản cũng bị áp giải vào kinh, cả vụ án liền giao cho phò mã Đường Quát Biện làm chủ thẩm. Tống Thanh Thư cũng là vô cùng ngoài ý muốn, sự tồn tại uy danh của Đường Quát Biện tại trong triều đình rất yếu, tuy là chức quan tả thừa, thế nhưng hắn biết rõ đó là nhờ vào thân phận trượng phu của Ca Bích, lần này dính đến đại án tạo phản với một vương gia như thế này, tại sao lại giao cho hắn đến chủ trì chứ? Thẳng đến khi Hoàng Nhan Lượng tới tìm hắn, thì hắn mới hiểu được đầu đuôi sự tình, bởi vì vụ án này trọng đại, trong khoảng thời gian này Tống Thanh Thư liền thiết lập hẳn nơi làm việc ở trong thiên lao, để phòng ngừa bị thế lực ngoại giới gây nên ảnh hưởng. Hoàng đế hạ chỉ, trong lúc phá án không cho phép hắn cùng bất luận cùng kẻ nào khác tiếp xúc, trên có chính sách thì bên dưới có đối sách, Hoàng Nhan Đảng chỉ lệnh nhưng không có cách nào ngăn được toàn bộ người. Tối hôm đó Hoàng Nhan Lượng liền phủ lấy một cái áo choàng trà trộn vào thiên lao, có lẽ là đã mua chuộc những người liên quan, bọn ngục tốt trong thiên lao rất ăn ý tránh ra nơi khác, chỉ lưu lại Tống Thanh Thư cùng Hoàng Nhan Lượng hai người đầy đủ không gian trò chuyện. Hoàng Nhan Lượng cùng Tống Thanh Thư một trận hàn huyên về sau, rất nhanh liền vào nhập chính đề, cũng nhắc nhở cho Tống Thanh Thư biết vụ án này nhạt dạo là cái gì. Đường Quát huynh, lần này Thường Thắng Vương sẽ chết chắc, chuyện này ta minh bạch, bất quá vẫn là muốn tra rõ sự tình một phen, dù sao đến lúc đó còn phải ngăn chặn lời ông tiếng ve. Tống Thanh Thư âm thầm cười lạnh, Hoàng Nhan Lượng chiêu này quả thực là đem hắn đặt lên ở trên lửa nướng a, dựa theo chỉ thị của Hoàng Nhan Lượng làm việc, nghĩ đến trở thành một thanh đao trong tay Hoàng Nhan Lượng, được chỗ tốt thì Hoàng Nhan Lượng chiếm, tiếng xấu giết oan Thường Thắng Vương thì mình cõng đến. Thế nhưng nếu không dựa theo chỉ thị của Hoàng Nhan Lượng mà làm, chẳng khác nào là cùng Hoàng Nhan Lượng công nhiên quyết liệt. Tiền kỳ đã đầu nhập tốn nhiều công sức như vậy, Tống Thanh Thư cũng không muốn nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Từ xưa đến nay, đầu danh trạng, làm vừa lòng, đều không phải là tốt để làm. Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, tuy trước đó đã cùng Hoàng Nhan Lượng trao đổi thê tử, để có thể tiến vào phạm vi trọng tâm, nhưng rất rõ ràng, Hoàng Nhan Lượng cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm hắn, sự tình lần này cũng là một vấn đề thăm dò. Nghe được hắn trả lời xong, Hoàng Nhan Lượng cũng không thấy có cái gì bất thường, vậy thì cũng được, chuyện này ta muốn Đường Quát huynh làm cho thật tốt, để cho người không ai nói lời nào thì mới là hay. À, Đường Quát huynh, lần này ngươi sẽ có cơ hội tài sắc song thu rồi đấy, Hoàng Nhan Lượng đột nhiên mặt mày hớn hở nói, tài sắc song thu, Tống Thanh Thư không hiểu ra sao, vì ta đã xem ngươi trở thành người một nhà nên mới nói ra. Hoàng Nhan Lượng cẩn thận nhìn chung quanh, lại đưa miệng qua tới gần lỗ tai hắn nói, lần này Thường Thắng Vương xảy ra chuyện, người trong nhà Thường Thắng Vương chắc chắn sẽ dốc hết sức lực chuẩn bị, ngươi đang nắm chủ thẩm là trọng yếu nhất, sẽ có một khoản ngân lượng phong phú phi nghĩa chờ ngươi, lấy ngân lượng nà không giúp được gì, chuyện này không tốt lắm chứ. Tống Thanh Thư nhướng mày hỏi, Hoàng Nhan Lượng ý tứ rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội lần này tận lực bóp chết Thường Thắng Vương, đồng thời lại cổ vũ hắn thu hối lộ người nhà Thường Thắng Vương, cũng thật là đủ xấu xa, có cái gì mà không tốt chứ. Hoàng Nhan Lượng bình thản nói, Thường Thắng Vương lần này chết chắc, đến lúc đó người nhà hắn của hắn người thì xung quân, kẻ thì làm nô, còn có ai đủ bản sự lật được cơn sóng lớn này a? Đừng có ngại, loại chuyện này trong kinh thành lâu nay cũng đã phát sinh, ngươi có nhìn thấy qua, có người nào bởi vì chuyện giống như thế này mà xảy ra vấn đề chưa? Tống Thanh Thư cảm thán, trong triều đình kẻ già đời thật đúng là đủ hắc, thủ đoạn độc ác không nói, càng đem cái vô sĩ phát huy đến cực hạn, chẳng qua hiện nay thân của hắn ở trong nước bùn, nếu làm không tốt ở trong nước bùn mà không bị nhiễm thì chẳng khác nào đi tìm đường chết, nên hắn đành phải cười nói, vương gia nói đến tài thì ta hiểu, còn sắc thì là tình huống như thế nào? Hoàng Nhan Lượng cười quỷ dị, vương phi của Thường Thắng, được người xưng danh đào hoa phu nhân, dung mạo không kém gì Tôn phu nhân, Đường Quát huynh hẳn đã từng nghe nói qua. Tống Thanh Thư bất động thanh sắc đáp, đúng là có nghe qua, bây giờ đào hoa phu nhân đang trong kinh thành, vì chuyện của trượng phu mình, đang bôn tẩu khắp nơi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến trước cửa cầu ngươi đấy. Hoàng Nhan Lượng nháy mắt ra hiệu nói, một nữ nhân vì cứu trượng phu, chuyện gì có phát sinh cũng đều rất là hợp tình hợp lý a. Tống Thanh Thư âm thầm biểu môi, Hoàng Nhan Lượng không biết thân phận chân thật của đào hoa phu nhân, cho nên mới suy đoán như thế này cũng chẳng có gì lạ. Đại kỷ ti nữ nhân kia làm thế nào có thể vì Hoàng Nhan Nguyên mà hy sinh trong sạch chính mình chứ? Cũng như Hoàng Nhan đảng đường đường là hoàng đế, bất quá đạt được cũng chỉ là một ngụm khói mê mà thôi. Vương gia thật là khiến cho ta bội phục, bội phục. Dù sao lời nói cũng không cần tiền, Tống Thanh Thư không ngại hống với Hoàng Nhan Lượng một hồi. Hoàng Nhan Lượng trong lòng cũng cười lạnh, đào hoa phu nhân bây giờ đã là nữ nhân của Hoàng thượng, ngươi nếu không biết sống chết dám đụng đến nàng, hắc hắc, chờ đến lúc ca bích thành quả phụ, bản vương sẽ thay ngươi chiếu cố thật tốt với nàng. Hai kẻ tâm hoài quỷ thai trò chuyện một hồi, Hoàng Nhan Lượng liền vội vàng rời đi. Hoàng Nhan Lượng rời đi không bao lâu, một khách không mời khác lại đến thiên lao, nhìn lấy cô nương xuất hiện ở trước mắt có chút tiều tụy, Tống Thanh Thư khẽ giật mình, Bình Nhi, đừng có gọi muội thân thiết như vậy nữa. Hoàng Nhan bình mặt không thay đổi nói, lần trước muội từng nói qua, giữa chúng ta đã là ân đoạn nghĩa tuyệt. Tống Thanh Thư biết nàng vì là sự tình lần trước ở Hoán Y Viện, bởi vì bị hắn lừa gạt rời đi, để cho nàng hoài nghi chính mình là chủ sử sau màn cái sự kiện Hoán Y Viện, từ đó cho rằng trước đó nhu tình mật ý đều là do lợi dụng nàng. Còn Tống Thanh Thư xuất phát từ ý nghĩ đau dài, không bằng đau ngắn, liền ngầm thừa nhận việc này. Từ đó về sau, Hoàng Nhan Bình trở về quay lại là một đại đương đầu có thủ đoạn độc ác của Hoán Y Viện kia. Tống Thanh Thư đành phải hỏi, muộn như vậy muội tới không biết là có chuyện gì? Đương nhiên là ta vì vương huynh mà đến. Hoàng Nhan Bình do dự một chút, thở dài một hơi, nếu trong lòng của huynh nếu đối với muội còn có một chút áy náy, lần này đối với Thường Thắng Vương xin thủ hạ lưu tình. Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 903, tranh phương khoe sắc, Thường Thắng Vương. Mặc dù đã đoán được mục đích Hoàng Nhan Bình đến, nhưng nghe nàng nói ra, Tống Thanh Thư vẫn có chút giật mình. Theo ta được biết, muội cùng với Thường Thắng Vương không phải là chung cùng một mẫu thân sinh. Nàng và Hoàng Nhan Nguyên là đồng phụ di mẫu, còn cùng với Hoàng Nhan Đảng lại là huynh muội thân sinh. Lần này rõ ràng là Hoàng Nhan Đảng muốn đối phó với Hoàng Nhan Nguyên. Vì cái gì mà Hoàng Nhan Bình lại muốn giúp Hoàng Nhan Nguyên mối quan hệ xa hơn kia? Hoàng Nhan Bình thở dài, chúng ta tuy không phải là cùng một mẫu sinh ra, thế nhưng có mối quan hệ xưa nay rất tốt. Ngày trước lúc muội còn rất nhỏ, khi đó Thái Tông còn làm hoàng đế, chúng ta thì thuộc tử tôn nhất hệ Thái Tổ, nên thường xuyên bị khi phụ, mà muội lúc ấy thì nhỏ tuổi nhất, các vương tử của hệ Thái Tông thường đến khi dễ muội, lúc đó Thường Thắng Vương mỗi lần đều vì muội mà ra mặt, nên thường xuyên bị đánh thương tích đầy mình, rồi sau này theo tuổi tác lớn lên, quan hệ của chúng ta cũng phai nhạt dần dần, nhưng mà ân tình ngay xưa đó, muội cũng nên báo đáp lại mới là phải. Tống Thanh Thư khó xử, thế nhưng muội hẳn phải biết vụ án lần này là do hoàng thượng có ý gì chứ, cho nên muội mới tới tìm huynh. Hoàng Nhan Bình bình thản nói, thế nhưng nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể thấy được đôi mắt tràn ngập hoang mang. Tống Thanh Thư lắc đầu, việc này quan hệ trọng đại, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hoàng Nhan Bình nén vẻ thất vọng, ngữ khí lạnh nhạt, đã là như vậy, đêm nay muội không quấy rầy nữa. Nói xong liền quay người rời đi, lưu lại Tống Thanh Thư một mình cười khổ. Tống Thanh Thư biết nàng lại hiểu lầm cho là mình dở giọng, nhưng nàng đâu có biết tình cảnh của mình, nếu phán cho Hoàng Nhan Nguyên vô tội, đừng nói là Hoàng Nhan Lượng, ngay cả hoàng đế cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Khi chưa có chắc chắn nghĩ ra được biện pháp song toàn, mạo muội hứa hẹn thật sự đó là một loại không có trách nhiệm, bởi vậy Tống Thanh Thư mới không nói cho nàng nghe đáp án. Hắn ở chỗ này suy nghĩ, thì trong thiên lao mấy tên tiểu đầu mục ngục tốt đang tụ tập cùng một chỗ uống trà. Trước đó Hoàng Nhan Lượng lúc đi vào toàn thân trên dưới che phủ cực kỳ kín mít, bọn chúng không biết đối phương là ai, chỉ là đến thu lễ vật phong phú, liền mở một mắt, nhắm một mắt cho qua. Về sau thì Hoàng Nhan Bình tiến đến thì không cần phải đút lót bọn chúng, nàng là thân muội muội của hoàng đế, lại là đầu lĩnh trong Hoán Y viện, có việc phải vào thiên lao cũng không phải là việc khó gì, cho nên bình thản đi vào, toàn bộ hành trình liền bị mấy tên cai tù nhìn ở trong mắt, nhìn lấy Hoàng Nhan Bình lúc rời đi, dáng người thanh mảnh tịnh lệ với cáo mông săn tròn hơi vểnh lên, mấy tên cai tù nhịn không được nghị luận, chật chật, hai cái đùi vừa tròn lại thẳng, nếu như cây côn thịt bị kẹp lấy bên trong, nam nhân nào chịu nổi chứ? Theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, nhìn tư thái bước chân của nàng, rõ ràng đã không còn là xử nữ, không biết là nam nhân nào may mắn, bị cặp đùi khít trịt này kẹp lấy thì cảm giác sướng đến chừng nào. Hắc hắc, các ngươi lá gan cũng rất lớn, ngay cả kỳ quốc công các ngươi cũng dám nói phía sau lưng, các ngươi chẳng lẽ không biết nàng tại trong Hoán Y viện nổi danh là nữ ma đầu, phàm là ai rơi vào trong tay của nàng, thì kết cục hạ tràng đều thê thảm vô cùng, sợ cái trứng a. Lão tử tại trong thiên lao này cái gì quan to quyền quý mà chưa thấy qua. Đừng nói chỉ là một công chúa, không thấy thân vương cũng đang bị giam ở bên trong sao. Nhớ năm xưa lão tử còn đích thân tra khảo đến chết một vương gia đây này. Vì thế nếu kỳ quốc công này không phạm tội thì tốt, một khi nàng phạm tội rơi xuống trong tay chúng ta, hắc hắc, đến lúc đó các huynh đệ có dám đè nàng ra làm không vậy. Vừa nghĩ tới nàng bình thường phong phạm lạnh lùng như ma đầu băng nữ, đến lúc đó chúng ta đè ra mà cưỡi lên trên thân nàng, khẳng định là sướng đến lật trời. Nói nhỏ chút đi, chúng ta tuy không sợ nàng, nhưng gần đây mới tới vị phò mã gia kia, nàng lại là tiểu di tử của hắn. Nếu như bị hắn nghe qua, các ngươi còn muốn trở thành không đầu hay không? Chật chật, tiểu di tử thường là cái áo khoác nhỏ của tỷ phu, theo ta thấy nam nhân cướp đi tấm thân xử nữ của nàng, nói không chừng chính là phò mã gia đây, tỷ phu cùng tiểu di tử. Ngẫm lại thấy kích động a, hừ, tên Đường Quát Biện này diễm phúc cũng quá tốt đi, thê tử là ca bích công chúa đệ nhất mỹ nhân nhi đại kim quốc của chúng ta, còn tiểu di tử thì như hoa như ngọc cũng chẳng thua kém là bao, thôi đi, đó là ngươi kém kiến thức, ta tuy chưa thấy qua ca bích công chúa, thế nhưng đã từng may mắn gặp qua Đào Hoa phu nhân nổi danh, đúng là tiên nữ hạ phàm, đời ta trải qua được cưỡi lên biết bao nữ nhân cộng lại cũng không sánh nổi bằng một đầu ngón chân của Đào Hoa phu nhân. Chỉ là bị nàng ánh mắt liếc qua nhìn một chút, cả thân thể đều là xốp giòn nửa bên. Hừ, làm gì mà trên đời này lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy chứ? Thật là có, ngươi cũng đã gặp qua. Có, người đang đi tới. Tên kia có chút nói năng lộn xộn. Mọi người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Từng tên như bị sét đánh. Một nữ nhân đẹp như thiên tiên chậm rãi đi tới. Khuôn mặt thanh lệ thoát tục trắng nõn như lưu ly. Trong thiên lao tỏa ra hào quang chiếu sáng. Da thịt trong trắng lộ hồng càng thêm lộ ra kiều diễm rung động lòng người, khóe miệng hơi nhếch lên khiến cho mọi người sinh ra ảo giác là nàng đang cười với mình. Thẳng đến nữ nhân kia đi đến trước mặt mọi người, bọn họ cũng còn chưa kịp phản ứng. Chào mọi người, ta là đại quốc công ca bích công chúa, đã được hoàng thượng đồng ý, muốn gặp phò mã Đường Quát Biện, xin hỏi hắn có ở trong đó hay không? Nghe được giọng nói nàng ôn nhu như nước, mấy tên cai tù đều cảm nhận được cái cảm giác nửa người xốp giòn mà tên kia vừa nói đến. Liền đáp ứng nói, bẩm, có, phò mã gia đang ở tại trong gian phòng ở tận cùng bên trong, hay là để tiểu nhân dẫn công chúa đi đến, mấy người không hẹn mà cùng xung xoe, không cần làm phiền các vị đại ca, ta tự mình đi được rồi. Ca bích gật đầu, liền thước đi tìm Đường Quát Biện, mấy tên cai tù si ngốc nhìn qua hình dáng nàng, bờ mông lớn nhưng lại cong tròn, trước ngực đôi bầu vú ngạo nhân sừng sững vươn thẳng ra cao cao, cũng không biết là ai cảm thán, quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân nhi kim quốc. Thật sự là quá xinh đẹp, toàn thân phảng phất đều tản ra hào quang, không chỉ là xinh đẹp, ngay cả đối với chúng ta là những nô tài, mà lời nói cũng là ôn nhu như vậy, thật sự là quá hoàn mỹ, ta không dám hy vọng xa vời, nếu là có thể liếm được ngón chân của nàng, thì đời này ta cũng vừa lòng thỏa ý, không có tiền đồ, ngươi trong suy nghĩ thì không nỡ khinh nhờn nữ thần, còn Đường Quát Biện thì không phải mỗi ngày đều ép nàng bên dưới thân thể tùy ý chinh phạt, Đường Quát Biện này diễm phúc quá nghịch thiên a. Có một thê tử tuyệt sắc như vậy, lại còn có một tiểu di tử xinh đẹp, cũng đừng ganh ghét, tề nhân chi phúc không phải tốt như vậy hưởng, có thê tử xinh đẹp như vậy, mỗi ngày đều phải đè ra mà cưỡi vài lần, thế nào Đường Quát Biện so với người bình thường sẽ bị đoạn thọ cạn tinh mà chết, mấy tên cai tù tự mình khoác lác nói loạn, lại nào biết được bọn họ hồ ngôn loạn ngữ thế mà lại đoán trúng được 8-9 phần, Hoàng Nhan Bình tấm thân xử nữ thật đúng là đã giao cho tỷ phu nàng. Mà Đường Quát Biện chính thức xác thực so người bình thường cũng là đoạn thọ chết mất rồi. Hắc xì, Lúc này Tống Thanh Thư nhịn không được xoa xoa cái mũi, Ca Bích một mặt lo lắng cầm ao choàng phủ thêm cho hắn, trong thiên lao âm lạnh ẩm ướt, thúc thúc cu chừng nhiễm phải phong hàn. Tống Thanh Thư cười nói, tẩu tẩu cũng biết thân thể của đệ rất tốt mà, nóng lạnh bất xâm, vừa rồi bị hắt xì, đoán chừng là có kẻ trong bóng tối nhắc đến đệ mà thôi. Vừa nói xong thì hắn liền ôm nàng vuốt ve trước bộ ngực sung mãn của nàng, Ca Bích hơi đỏ mặt, nổi giận nện hắn. Trên đời này có thúc thúc nào mà luôn luôn muốn chiếm tiện nghi của tẩu tẩu chứ? Bởi vì cái cảm giác chiếm tiện nghi tẩu tẩu này quá mỹ diệu a. Tống Thanh Thư ôm nàng, một câu hai ý nghĩa nói, ta sợ thúc thúc rồi. Ca Bích đỏ mặt đem hắn đẩy ra, ta lần này tới là có việc chính sự muốn tìm thúc thúc, vì sự tình của Thường Thắng Vương. Tống Thanh Thư như có điều suy nghĩ, Ca Bích trong mắt lóe lên kinh ngạc, gật đầu, đúng vậy. Tống Thanh Thư âm thầm bật cười, đôi tỷ muội này thật đúng là tâm hữu linh tê, lần lượt đến đây thay cho huynh đệ đồng phụ dị mẫu cầu tình, vì sao tẩu tẩu lại xin tha cho Thường Thắng Vương? Ca Bích thâm thẳm thở dài, tuy chúng ta không thân mật như là huynh muội một nhà, nhưng hoàng huynh cũng chỉ còn một vị đệ đệ này, huyết mạch của phụ hoàng vốn là đơn bạc, chỉ có vài nam nhân này, bây giờ Ngụy Vương đã chết, chỉ còn có Thường Thắng Vương, nếu Thường Thắng Vương phải chết đi thì chỉ còn lại một mình hoàng huynh cô đơn. Hoàng huynh bây giờ đang nổi nóng, chờ về sau khi cơn tức giận tiêu tan, chắc chắn là sẽ hối hận về cái chuyện này, ta là thân muội muội, nên phải nghĩ đến biện pháp thay cho hoàng huynh mà lo lắng. Tống Thanh Thư suy nghĩ, nếu như nàng biết Hoàng Nhan Đảng sở dĩ đối phó Hoàng Nhan Nguyên dạng này, là vì muốn danh chính ngôn thuận để chiếm lấy đệ tức, em dâu, cũng không biết nàng sẽ có phản ứng gì. Bất quá những chuyện ám đấu này trong hoàng cung không cần thiết nói với Ca Bích tâm linh thuần khiết, nên Tống Thanh Thư đáp, thực ra vừa rồi Bình Nhi cũng tới tìm đệ, mục đích cũng giống như tẩu tẩu vậy. Thúc thúc đã đáp ứng nàng, Ca Bích thần sắc vui vẻ, Tống Thanh Thư lắc đầu, không, chuyện này liên lụy quá lớn, nếu không cẩn thận thì dễ dàng dẫn lửa thiêu thân. Bất quá nếu tẩu tẩu đã mở miệng, thì đệ sẽ không làm khó Hoàng Nhan Nguyên, sự tình này đệ sẽ theo lẽ công bằng làm, sẽ không để cho người vu oan giá họa oan uổng cho Thường Thắng Vương. Ca Bích cũng biết được chuyện này khó làm, xử lý Thường Thắng Vương rõ ràng là ý tứ của Hoàng Thượng. Tống Thanh Thư nếu đáp ứng thì sẽ tiếp nhận áp lực cùng mạo hiểm phi thường lớn, mà hắn thì dù sao lại không phải chân chính là Đường Quát Điện, thế mà cũng nguyện ý vì nàng bốc lên mạo hiểm dạng này. Ca Bích trong lúc nhất thời, không kìm lòng được đầu nhập vào trong ngực hắn, thúc thúc thật tốt, ôm thân thể mềm mại của nàng, hắn cũng khó mà kềm lòng, Mỹ phu nhân thâm tình làm cho Tống Thiên Thư thập phần cảm động, hắn hôn lên đôi mắt, trán, vành tai, cổ của nàng, đút miệng đưa đến trên bờ môi mê người kia. Hôn lên nhẹ nhàng thật sâu, hai người cơ hồ quên đi nụ hôn đang cùng một chỗ, thông qua nước bọt trong miệng trao đổi, tình cảm của hai người đã lấy thêm được chất thăng hoa, từ trong ngực cảm thụ được lửa nóng thân thể thành thục Ca Bích, trước ngực cũng rõ ràng cảm nhận được một đôi bầu vú mềm mại đầy đặn đè ép lên chính mình, mùi thơm nhàn nhạt tươi mát của cơ thể thục phụ bay vào trong lỗ mũi của hắn, phảng phất sinh ra sức hấp dẫn trí mạng làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Ma trảo của Tống Thiên Thư đã đưa tới bên trong cái váy đi đến cặp đùi trắng nõn của nàng, thỉnh thoảng đụng chạm đến chỗ thần bí của nữ nhân. Thúc thúc, đừng. Ca Bích mới chỉ nói đến một nửa thì đã bị Tống Thiên Thư dùng sức lại lần nữa hôn lên miệng nàng. Thời gian dần qua, nàng có cảm giác chính mình có chút đầu váng mắt hoa, có chút say mê khi hắn hôn môi, cảm giác tê tê dại dại khi hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau hình như có dòng điện tại trên thân thể của mình chảy qua, làm cho thân thể thành thục của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Từ bên trong cái miệng anh đào ngừng phát ra âm thanh kiều doãn, đồng thời, một loại dục hỏa làm cho nàng không cách nào khống chế tại trong nội tâm của nàng sinh ra vòng xoáy kịch liệt, cái miệng bị hôn mút, Ca Bích hai tay chống đẩy trên ngực hắn, Tống Thiên Thư không quan tâm, bàn tay vuốt ve trên đùi nàng đã duỗi vào bên trong cái tiểu nội khố, ngón tay lách đến cửa miệng âm động nàng, bên trong cái kia đã róc rách nước chảy, cửa miệng âm động được ngón tay hắn mở ra, lúc này mật huyệt kiều nộn lúc này mới rỉ ra đấy. Lại càng làm cho Tống Thiên Thư trong nội tâm càng là dục hỏa đốt người. Hắn tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, đêm nay lưu lại theo giúp đệ đi, chỗ đó cũng ướt rồi. Không, được. Ca Bích chợt giật mình như bị kim châm, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại giãy giụa thoát ra tránh qua một bên, vội giải thích nói, lúc ta tiến vào đây thì có nhiều người nhờ trông thấy, nếu ở lại chỗ này qua đêm, thì về sau tại trong kinh thành làm sao ngẩng đầu nhìn người. Chờ, chờ, đệ hồi phủ. Đệ muốn như thế nào thì ta cũng chiều theo ý của đệ. Tống Thanh Thư biết nàng da mặt mỏng, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nói như vậy chẳng qua là vì trêu chọc nàng, nên đành nói. Vậy liền một lời đã định, đệ muốn như thế nào thì tẩu tẩu cũng chiều theo hết tất cả. Ừm, Ca Bích vừa chỉnh lại y phục, vừa thấp giọng nói, ta về trước đây. Nói xong cũng không đợi hắn đáp ứng, nàng liền đi nhanh như là chạy trốn. Tống Thanh Thư cũng không có gì, chỉ là khổ ở bên ngoài mấy tên cai tù mong mỏi trông mong lại được nhìn ngắm nàng. Vốn nghĩ lúc nàng quay ra thì cùng đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc trò chuyện vài câu, thưởng thức thêm một chút mỹ mạo của nàng. Nào ngờ nàng từ trong phòng của Đường Quát Biện sau khi ra ngoài không có chút nào có ý dừng lại, nhìn theo bóng hình xinh đẹp của nàng rất nhanh biến mất. Mấy tên cai tù không khỏi thất vọng mất mát. Chính trong lúc tâm tình hạ thấp, đột nhiên một tên lại kinh hô lên, là mắt của ta hoa lên hay sao a? Tại sao lại tới một nữ nhân tuyệt sắc hại nước hại dân nữa chứ? Giấc mơ vn.org, cao thủ thâu hương, chương 904, mỹ nhân kế. Nghe được tiếng kinh hô, một tên cai tù khác không nhịn được nói, trên đời này làm gì mà có nhiều nữ nhân hại nước hại dân như vậy chứ? Nghe được đám còn lại nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu lên một chút, lập tức liền vang lên những tiếng hít hà. Dạng nữ nhân này, ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ ra được. Nữ nhân này tựa như là Đào Hoa Phu Nhân. Trước đó đã nói qua là đã từng gặp qua Đào Hoa Phu Nhân. Tên cai tù đó mở to hai mắt, kinh hô thốt ra. Cái gì? Tất cả bọn chúng đều ngây người. Đây chính là Đào Hoa Phu Nhân xinh đẹp cùng nổi danh chẳng thua kém gì Ca Bích. Khó trách xinh đẹp như vậy. Đại Khỉ Ti loáng thoáng nghe được tiếng của bọn chúng bàn tán. Hai đầu lông mày liền sát khí đại thịnh. Bất quá nàng biết bên trong thiên lao tuyệt không phải là nơi để mình làm loạn. Đành phải cưỡng chế trong lòng tức giận. Đã có hạ nhân chạy tới cùng mấy tên cái cai tù thương lượng. Tuy hoàng đế minh lệnh cấm chỉ người đến bên trong thiên lao tiếp xúc. Bất quá Đại Khỉ Ti thân là vương phi của Thường Thắng Vương. Những năm qua tích lũy nhân mạch cũng rất lợi hại không ít, nên luôn có biện pháp của mình. Cũng không lâu lắm hạ nhân đã cùng mấy tên cai tù câu thông tốt. Trong nội tâm nàng lạnh hừ một tiếng, không nói một lời đi thẳng vào bên trong. Tại sao Đào Hoa Phu Nhân đến nhà giam mà không tìm gặp trượng phu của mình, thế mà lại qua tìm một nam nhân khác? Chuyện này không khỏi cũng quá quỷ dị đi. Lần này vụ án của Thường Thắng Vương là do Đường Quát Biện làm chủ thẩm. Đào Hoa Phu Nhân đương nhiên là đi tìm hắn để khơi thông. Hắc hắc. Đào Hoa Phu Nhân tuy thân phận cao quý, nhưng hôm nay Thường Thắng Vương ăn bữa nay lo bữa mai, thân phận của nàng cũng không gây ảnh hưởng, chỉ còn có duy nhất một thẻ đánh bạc cuối cùng là dùng chính thân thể của mình mà thôi. Hừng. Đường Quát Biện này đời trước tích được công đức gì a? Đào Hoa vận không khỏi quá nghịch thiên, thê tử là đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc không nói, còn có một tiểu di tử xinh đẹp động lòng người, bây giờ lại có Đào Hoa Phu Nhân dạng này là một vưu vật hại nước hại dân cũng trông mong đưa thân tới cửa. Con bà nó thật là thao đảng a. Lần nữa gặp lại Đại Khỉ Ti, Tống Thanh Thư quả thật bội phục nàng với thuật dịch dung, rõ ràng nàng có huyết thống thuần chủng người Tây Vực, địch cần dịch dung, thế mà lại che giấu được những đặc thù riêng của nữ nhân Tây Vực. Bây giờ nhìn nàng so với nữ nhân Trung Nguyên, ngoại trừ da thịt trắng hơn chút, cái mũi hơi cao hơn, còn toàn bộ thì không khác gì nhiều. Cũng không biết nàng che giấu màu của đôi con ngươi như thế nào. Tống Thanh Thư âm thầm cảm thán, đây đâu còn gọi là dịch dung, mà phải gọi là nghệ thuật. Không biết Vương Phi đêm khuya đến thăm, có điều gì muốn nói. Cứ việc Tống Thanh Thư đối với ý đồ của nàng đến đây thì nhất thanh nhị sở, vẫn là lễ tiết hỏi qua. Đại Khỉ Ti thời gian gần đây cũng đang rất phiền muộn, cũng là bởi vì nữ nhi của mình. Vốn cho rằng nữ nhi sau khi trở thành thánh nữ tại Ba Tư thì có thể yên ổn bình yên qua hết nửa đời sau, nhưng từ khi đến Ba Tư thì phát hiện tình thế của Tổng Đàn cực kỳ nghiêm trọng, thiết kỵ Mông Cổ bất cứ lúc nào cũng có thể phá tan sào huyệt của Tổng Đàn Minh Giáo Ba Tư. Vì nữ nhi, cũng là vì chính mình, Đại Khỉ Ti liền tình nguyện nhận việc quay trở lại Trung Thổ, dự định lợi dụng Kim Quốc để kiềm chế lại Mông Cổ. Nào ngờ bây giờ thì vi sáu trượng phu tiện nghi Thường Thắng Vương lại nguy cơ sớm tối, nàng đành phải mạo hiểm tiến cung, dùng mỹ nhân kế để đổi lấy an toàn của trượng phu. Vừa rồi đã cùng với Hoàng Nhan Nguyên thương nghị việc chiếm lấy hoàng vị, nếu thành công thì sẽ dựa vào sức ảnh hưởng của mình để Hoàng Nhan Nguyên phát động đại chiến cùng Mông Cổ, để cho Tổng Đàn Ba Tư có được cơ hội thở dốc. Nào ngờ vừa mới bắt đầu bố trí, thì đột nhiên phát sinh sự kiện mưu phản của quân binh kia, làm cho Hoàng Nhan Nguyên phải bị liên lụy vào. Nàng đã mấy lần tiến cung, bất kể cầu xin hoàng đế thế nào thì hoàng đế cũng không hé miệng. Xem ra lần này Hoàng Nhan đảng sát tâm đã định, Đại Khỉ Ti rơi vào đường cùng. Lần này đành phải tìm đến chủ thẩm Đường Quát Biện, để nhìn xem có thể thông qua ảnh hưởng của hắn để thay đổi kết quả cuối cùng hay không. Dù sao đối với vụ án mưu phản này thì Hoàng Nhan Nguyên tuyệt đối là bị oan uổng. Đại Khỉ Ti phiền não trong lòng, nghe được Tống Thanh Thư hỏi, nàng mới hồi phục tinh thần lại, lộ ra nụ cười đắng chát. Phò Mã là người thông minh, đã biết rõ vậy mà làm gì còn cố hỏi chứ. Tống Thanh Thư khoát tay, nam nhân đứng trước mặt một nữ nhân xinh đẹp chắc chắn ai cũng sẽ trở nên đần độn một chút. Đại Kỷ Ti nghe được hắn tán thưởng mình, trong lòng hơi động, đối phương có phải hay không là ám chỉ cái gì? Cho dù trước khi đến đây nàng cũng đã có đủ dự định, bất quá vẫn là khó mà tránh khỏi dâng lên trong lòng một sự chán ghét. Thê tử của phò mã là đệ nhất mỹ nhân Kim Quốc chúng ta, vì thế những nữ nhân xinh đẹp khác làm sao có thể làm cho trong lòng của phò mã gợn sóng được. Đại Kỷ Ti sâu kín thở dài, Tống Thanh Thư lông mày nhướng lên, nữ nhân này cố ý đem đề tài ái muội này hướng kéo, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ai sợ ai a? Đào Hoa phu nhân phương danh lan xa, dĩ nhiên không phải có thể so sánh đồng dạng với nữ nhân khác được. Tống Thanh Thư liền theo lời nói của nàng nói tiếp theo, Đại Kỷ Ti trong lòng cười lạnh càng sâu, bất quá trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, liền xuất ra một hộp quà đã chuẩn bị trước đưa tới, nghe nói phò mã trước đó không lâu, đã bị gặp chuyện, ta cũng có thu nạp không ít thánh dược chữa thương, hy vọng có chỗ trợ giúp, tuy thân trước đó là thánh nữ minh giáo, nhất định phải bảo trì băng thanh ngọc khiết, nhưng những năm qua có nhiều tế ngộ đã khiến cho Đại Kỷ Ti rõ ràng rất biết làm như thế nào để hấp dẫn thu hút nam nhân, ngay từ đầu nàng cố ý đưa cho đối phương một ám chỉ, chờ đến thời điểm đối phương ý động, nàng lại giả trang cái gì cũng không biết nói sang chuyện khác, câu dẫn làm cho đối phương trong ổng ngứa ngáy, để cho nam nhân khát vọng càng thịnh, thì nàng liền lại càng dễ đạt tới mục đích của mình. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.